Khoảnh khắc ấy, toàn bộ chim chóc quanh dãy núi đều kinh hoàng bay tán loạn. Trong tích tắc, Tuyệt Trần Tông bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng động lướt gió. Hơn 10 bóng người lập tức phi thân lên không trung, đứng cách mặt đất vài trăm thước, nhìn về phía bóng dáng khổng lồ của Đại Huyền Quy trước cổng chính. Kẻ nào tới đây? Một giọng nói sáng sủa vang lên từ một người đàn ông trung niên, có vẻ ngoài khá thật thà, mặc áo trắng tinh khôi, phong thái thoát tục. Ngươi là ai? Tần Dương không đáp mà hỏi ngược lại. Ta là Ngô Điền, trưởng lão Tuyệt Trần Tông. Người đàn ông trung niên trả lời. Xin hỏi, người đến cổng tông môn ta ngang nhiên gây náo động như vậy là có ý gì? Ngươi cứ chờ, rồi sẽ biết. Tần Dương lạnh nhạt đáp, không muốn lãng phí lời. Với hắn, hóa thần cảnh bốn chuyển quả là không tệ, nhưng những người này hoàn toàn không hay biết rằng tầng lớp cao trong Tuyệt Trần Tông là ma tộc. Tần Dương không có ý định so đo với bọn họ. Sau khi tiêu diệt ma tộc trong Tuyệt Trần Tông, hắn còn dự định quy nạp môn phái này vào dưới trướng Thanh Vân Tông, nên tính toán với những người này bây giờ chẳng có ý nghĩa gì. Cuồng vọng! Một trưởng lão khác quát lớn, Tuyệt Trần Tông ta từ trước đến nay luôn phát triển an ổn, trên cửu U đại lục chẳng mấy khi lộ diện, cũng chưa bao giờ đắc tội kẻ khác. Ngươi đột nhiên đến đây, muốn tông chủ của ta nhận lấy cái chết, rốt cuộc là có ý gì? Trưởng lão tánh khí nóng này lập tức bước ra, một tay vung lên, linh khí khổng lồ ngưng tụ thành trưởng phong, trực tiếp hướng về Tần Dương. Đối với điều này, Tần Dương nhìn cũng chưa từng nhìn. Huyền Quy lúc này mở miệng thổi một cái, làm cho cự đại linh khí trưởng ấn biến mất, hóa thành hư vô, hóa thần cảnh thất truyền. Lúc này, hơn 10 vị trưởng lão đều biến sắc. Bọn họ thân là hóa thần cảnh, phần lớn chỉ ở mức từ nhất chuyển đến tứ chuyển, lại ở Tuyệt Trần Tông cũng không tính là thực lực mạnh mẽ. Những người siêu việt hóa thần cảnh tứ chuyển, mỗi người đều ở trong bế quan, cơ bản rất ít khi xuất hiện, bọn họ thậm chí chưa từng thấy chân dung của những người này. Ngô Điền lúc này thần tình khẽ nhúc nhích, gia hỏa này lai lịch không đơn giản, ta đã nói không được phép giết các ngươi, chỉ cần đứng yên là được, đợi lát nữa sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Dương ngữ khí bình tĩnh, không hề tức giận. Hơn 10 vị hóa thần cảnh trong mắt hắn chẳng qua chỉ như những con bò đi lạc, không cần thiết phải giết bọn họ. Khi bọn họ biết được những thực lực cường đại đứng sau lưng cùng với tông chủ, bọn họ sẽ tự biết nên làm như thế nào. Tần Dương nhìn về phía ngọn núi, từ từ nói, ẩn giấu như vậy tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì chứ, không đánh cũng không nhỏ. Nhưng thanh âm của hắn vẫn vang vọng khắp toàn bộ Tuyệt Trần Tông. Lúc này, những đệ tử cũng nghe thấy thanh âm, từng người đi ra, nhìn lên khoảng không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người đến đá sơn môn, nhiều đội đệ tử lúc này nhìn lên khoảng không, mở miệng nói. Các hạ mặc dù thân là tông chủ của Thanh Vân Tông, nhưng làm như vậy, đối với ta, Tuyệt Trần Tông, không khỏi quá mức không tôn kính sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiếng gió xé rào rào, từng đợt nối tiếp nhau, trên không trung, 12 thân ảnh đồng loạt xuất hiện, mỗi người trong số họ mặc trang phục khác nhau, nhưng sau lưng đều mang theo một cái hộ tống. Hơn nữa, những người này đều có dáng vẻ như nhân loại, không hề giống ma tộc, tông hộ đại nhân. Khi nhìn thấy 12 người xuất hiện, Ngô Điền trưởng lão lập tức chắp tay, biểu hiện thái độ cung kính, dưới chân, các đệ tử cũng lần lượt cúi người chào, rõ ràng. 12 người này có địa vị không thấp trong Tuyệt Trần Tông, Ngô Điền trong lòng cảm thấy buồn bực. 12 tông hộ trong Tuyệt Trần Tông có thể nói là thần tượng của các đệ tử, họ là cận vệ của tông chủ, quyền lực cực lớn và thực lực bản thân đều từ hóa thần cảnh 5 chuyển đến bát chuyển, mỗi người đều có thể so đấu với cấp bậc tông chủ của 4 đại tông môn. Tuy nhiên, trong tông môn, 12 tông hộ thường chỉ xuất hiện 1-2 người trong những đại sự. Việc lần này tất cả cùng xuất hiện là điều chưa từng có trong lịch sử. Nhìn thấy 12 người, Tần Dương không khỏi mỉm cười. Rõ ràng là mã tộc, hoác ra người. Xem ra trong những năm qua, các người đã sống rất êm đềm, đến mức nghiên cứu ra được biện pháp này. Tần Dương vừa nói ra, nhiều trưởng lão và đệ tử đều không hiểu rõ. Nhưng 12 tông hộ lúc này đã biến sắc, nói bậy. Một tên trong số đó, hóa thần cảnh bát chuyển, quát khẽ. Ngươi tùy tiện đến Tuyệt Trần Tông khóc lóc om sòm, ta sao có thể thả cho ngươi? Giết! Tức giận, Tần Dương hé miệng cười. Lão vệ, đừng trực tiếp giết chết, hãy chừa lại chút người sống, để họ triển khai hiện chân dung. Đúng, lão vệ bước ra, chỉ với một bước, thân ảnh hắn dường như đã hòa vào không gian, mờ ảo khó lường. Giết! 12 thân ảnh lập tức lao vào tấn công. Thùng, thùng, âm thanh nổ vang lên, trong nháy mắt, 8 trong số 12 thân ảnh đã nổ bể ra, biến thành huyết vụ. 4 thân ảnh còn lại, như những cọc gỗ, đứng vững trong không trung, không hề nhúc nhích. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Đây là thực lực gì? 12 tông hộ, từ hóa thần cảnh 5 chuyển đến bát chuyển, cho dù là hóa thần cảnh cửu chuyển cũng không thể đạt được trạng thái huyền diệu như vậy. Người lão già trông như không có chút rung động nào, nhưng thực lực của hắn lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương nhìn Ngô Điền, nói, ngoại trừ bọn họ, người hẳn phải tính là trưởng lão quyền lực lớn nhất trong Tuyệt Trần Tông chứ. Nghe vậy, Ngô Điền ngẩn ra, rồi gật đầu, được, như vậy, ngươi, cùng với các ngươi. Tần Dương nhìn toàn bộ trưởng lão và đệ tử, nói, xem trọng. Khi Tần Dương vừa dứt lời, lão vệ vung tay lên, 4 đạo linh khí lao ra, những linh khí như tơ, trực tiếp xẹt qua 4 vị tông hộ bên cạnh. Phóc phóc, từng đạo tiên huyết bùng nổ, từ trong đó xuất hiện từng bóng người, phảng phất như bị treo lên từ túi da. Lập tức, xuất hiện từng đạo thân ảnh quỷ dị, có kẻ sinh ra một đôi tử dực ở sau lưng, có người tuy là thân hình người, nhưng lại có bàn tay dài như lao, cũng có kẻ toàn thân đỏ như máu, còn có người khô gầy như que củi. Lúc này, trưởng lão Tuyệt Trần Tông cùng các đệ tử tức thì biến sắc, ma tộc, 12 tông hộ, lại là ma tộc, làm sao có thể? Ma tộc năm xưa đều bị Cửu U Đại Đế phong cấm, bọn họ sao có thể là ma tộc? Lẽ nào ma tộc đã ngóc đầu trở lại sao? Trong chớp mắt này, hơn 10 vị trưởng lão và các đệ tử bên dưới, từng người đều sắc mặt hoảng sợ. Tần Dương, ngươi sẽ bị các đại đế ma tộc xé nát, vĩnh viễn rơi vào luân hồi, chết không yên lành. Một người trong số họ la lớn, là sao? Tần Dương một cước ném Đỗ Phương Hồi, nói, ngươi hãy bảo Đỗ tiên sinh nói cho ta biết, ngươi nói có tức hay không? Đỗ Phương Hồi, 4 vị tông hộ nhìn thấy Đỗ Phương Hồi, tức thì sửng sốt. Thời khắc này, Đỗ Phương Hồi sắc mặt khó coi đến cùng cực. Những ma tộc còn lại, thật vất vả mới có thể sống sót trên mặt đất, đã tốn hao vài vạn năm tâm huyết để chế tạo Tuyệt Trần Tông. Đỗ Phương Hồi, ngươi đã phản bội chúng ta. Nghe lời này, Đỗ Phương Hồi càng thêm khổ sở không nói được. Hắn không ngờ Tần Dương lại thật sự như vậy, nhưng lão vệ thì lại có thủ đoạn khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Hình như lão vệ đã nắm rõ tất cả điểm yếu của hắn và nhóm xích huyết ma tộc, khiến hắn không thể chống cự. Tần Dương lười để ý đến bọn họ, nhìn xuống phía dưới và nói, Tuyệt Trần Tông chính là ma tộc tàn dư sáng tạo. Ngươi không biết, ta không trách tội. Và kể từ hôm nay, các ngươi, thân là nhân tộc, phải hiểu rõ cách làm. Ta, Tần Dương, thân là tông chủ Thanh Vân Tông, sẽ tiêu diệt ma tộc tàn dư, thanh trừng Tuyệt Trần Tông, đồng thời quy nạp Tuyệt Trần Tông vào Thanh Vân Tông, kiến tạo Cửu U đệ nhất tông Thanh Vân Tông. Lời vừa dứt, phía dưới nhiều trưởng lão và đệ tử ầm ĩ nghị luận. Tần Dương cũng đã lường trước được phản ứng này, không nóng vội, việc này cần thời gian để tiến triển, không thể giải quyết ngay trong một lần, dù sao cũng là hai đại tông môn sáp nhập, thật vô lý. Khi Tần Dương vừa dứt lời, 3 bóng người cùng lúc xuất hiện. 3 người này, không che giấu chút nào, toàn thân tỏa ra ma khí u mịch, với làn da đỏ đậm và đôi mắt huyết tinh. Các người phải chăng là tông chủ Tuyệt Trần Tông cùng với Thiên Tuyệt Địa Tuyệt, hai vị thiên địa nhị sứ? Chứng kiến 3 người xuất hiện, Tần Dương không hề kinh ngạc. Trong Tuyệt Trần Tông, hiện nay ma tộc đã nắm giữ quyền lực, tông chủ cùng thiên địa nhị sứ, cùng với 12 tông hộ, tất cả đều là lực lượng hạch tâm của Tuyệt Trần Tông, bọn họ bí mật cường đại, ngầm khống chế Tuyệt Trần Tông, mọi công việc đều do nhân loại phụ trách. Mấy vạn năm tích lũy, bọn họ đã sớm kiểm soát toàn bộ Tuyệt Trần Tông, khiến cho tông môn này từng bước phát triển. Họ lặng lẽ chờ đợi ma tộc đại quân phá vỡ phong ấn, trở về lần nữa. Và đến lúc đó, Cửu U Đại Lục sẽ thuộc về bọn họ. Thế nhưng hôm nay, vì Đỗ Phương Hồi tự tin, khinh thường Tần Dương, mà khiến cho sự việc bại lộ. Xích huyết ma tộc, Tần Dương nhìn 3 người, nói, mấy vạn năm trước, ma tộc bị đánh bại, xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định. Bây giờ còn muốn ngóc đầu trở lại sao? Tức thì nếu các ngươi chiếm giữ Cửu U đại lục thì sẽ tính sao? Đến lúc đó, những vũ giả khác trên đại lục sẽ không để cho các ngươi làm lớn, họ sẽ đồng loạt công kích, các ngươi vẫn phải chết. Nghe Tần Dương nói vậy, nam tử trung ương của ma tộc bỗng nhiên cười nói, ngươi biết cái gì? Kế hoạch của ma tộc sao lại báo cho ngươi? Tần Dương không nói gì, không có biện pháp. Tần Dương khoát tay, nói, đã như vậy, giết đi. Hắn dám giết bốn đại tông môn, dám giết ngũ đại gia tộc, dù là đại hạ của quốc, hạ phương kỳ cũng phải ảo não rời đi. Huống chi bây giờ là ma tộc. Tên nam tử ma tộc rên một tiếng, hướng về phía hai người Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt quát. Các người đối phó với Tần Dương, lão nhân này, để ta xử lý. Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt nghe vậy, gật đầu. Tần Dương chỉ cười nhẹ. Hai tên hóa thần cảnh cửu chuyển, cửu hoang chiến xa vào lúc này được tế xuất. Viêm hoàng lệnh thuẫn càng lúc càng bao trùm quanh thân thể hắn. Ngô Điền lúc này khuôn mặt trịnh trọng, trầm giọng quát. Đệ tử Tuyệt Trần Tông nghe lệnh, chúng ta hiện đang bị ma tộc lãnh đạo. Nay ma tộc lộ diện, chúng ta thân là nhân loại không thể phạm phải sai lầm lớn. Theo ta mà giết. Lão thật đợi. Ngô Điền vừa dứt lời, Tần Dương lập tức quát. Hóa thần cảnh cửu chuyển, không phải là các ngươi có thể ứng đối. Bảo vệ tốt đệ tử là được. Ta không muốn tiếp nhận một cái tông môn bị đập nát. Nghe lời này, Ngô Điền ngẩn ra, lập tức gật đầu, hiểu ngay. Nếu như hiện tại xuất thủ, chính là chịu chết. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức tản ra. Ngô Điền tựa hồ có địa vị rất cao trong Tuyệt Trần Tông. Một tiếng lệnh của hắn khiến nhiều đệ tử lập tức tản ra. Hóa thần cảnh cửu truyền, đó chính là thần. Nếu bọn họ bị cuốn vào chiến đấu ở đẳng cấp này, chắc chắn sẽ phải chết. Trong chốc lát, từng bóng người lần lượt thối lui. Trong lúc này, tông chủ và lão vệ cũng đã giao chiến. Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt, hai người, lúc này cũng nhìn về phía Tần Dương với sự cẩn trọng. Đỗ Phương Hồi vẫn là nhân vật hoạt động bên ngoài Tuyệt Trần Tông. Với thực lực hóa thần cảnh cửu truyền ở Cửu U Đại Lục, hắn tuyệt đối thuộc đỉnh cao. Tuy nhiên, mặc dù như vậy vẫn bị bắt giữ. Nếu bọn họ không cẩn thận, không chỉ kế hoạch có thể thất bại, mà hôm nay còn có thể mất mạng tại đây. Hai người nhìn nhau, khí huyết bùng nổ, thân ảnh khuếch trương lớn đến 10 trượng, xích huyết ma tộc, với huyết khí bùng nổ, thân thể có thể lớn lên, và sự biến hóa này không chỉ là tăng thể tích, mà còn nâng cao thực lực. Huyết khí phong phú khiến xích huyết ma tộc trở thành chiến sĩ cực kỳ phù hợp cho trận chiến. Khi mọi người chứng kiến bản thể của xích huyết ma tộc, trái tim đều lạnh đi. Đây chính là ma tộc. Năm xưa, chúng đã gây ra biết bao thảm khốc trên Cửu U đại lục, trở thành kẻ thù của nhân tộc. Bọn họ không nói lý lẽ, chỉ xuất hiện để tàn sát, mãi mãi không dứt. Tần Dương lúc này mỉm cười, biến lớn thì có tác dụng gì? Hắn vừa nói, lập tức sải bước ra, cửu hoang chiến xa cũng phi nhanh tới, như một đạo quân thiên quân vạn mã. Gầm thét vang dội, thân ảnh trăm trượng lại xuất hiện. Tần Dương đứng bên cạnh thân ảnh cao lớn trăm trượng, khí tức áp bách tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, hai người Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt đứng dưới thân ảnh khổng lồ ấy, trông thật nhỏ bé. Tần Dương rên một tiếng, vừa sải bước ra, trong tay vung quyền, oanh. Một đạo quyền mang lao ra xa 10.000 thước, khiến toàn bộ sơn lâm run rẩy. Thấy cảnh tượng đó, rất nhiều đệ tử của Tuyệt Trần Tông mặt mày tái mét. Đây là thực lực tầng thứ gì? Quả thật quá cường đại. Cửu hoang chiến xa, Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt, những người đã biết về cửu hoang chiến xa, lúc này cũng không khỏi biến sắc. Đại hạ cổ quốc chí bảo, sao lại ở trong tay ngươi? Thiên Tuyệt kinh ngạc hỏi, xem ra đồ chơi này đã tàn sát nhiều ma tộc như vậy. Các ngươi đối với nó ấn tượng vẫn rất sâu sắc. Tần Dương đáp, hừ. Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt lập tức vọt tới, nghĩ rằng với sức mạnh của Tần Dương, hắn chỉ có thể phát huy được một phần nhỏ y lực của cửu hoang chiến xa. Bởi hắn cũng chỉ là thông thiên cảnh, họ cho rằng có thể chém giết bên ngoài, ổn định thế cục, thậm chí đoạt lại cửu hoang chiến xa để sử dụng cho mình. Đỗ Phương Hồi chứng kiến cảnh này, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, hắn biết rõ, Tần Dương thao túng cửu hoang chiến xa với sức mạnh bá đạo, đã từng giết mười mấy nhân vật vô địch hóa thần cảnh, thậm chí còn trấn áp cả Viêm Nhập Vũ. Nhưng lúc này, cho dù hắn muốn nhắc nhở, cũng không nói ra lời, chỉ có thể đứng nhìn mà kêu lên, chém. Tần Dương một tay huy động, một kiếm chém ra, cái cự nhân kia cũng lập tức tuôn ra một kiếm, trường kiếm chém vào chỗ. Toàn bộ Tuyệt Trần Tông đều run rẩy. Oanh, một kiếm phách xuống, kiếm mang ba động, hơi nóng cuồn cuộn tỏa ra, làm cho không gian xung quanh tịch quyển, từng đạo ánh sáng vụt ra. Lúc này Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt căn bản không có ý định tránh né. Kế hoạch vạn năm của Tuyệt Trần Tông hôm nay bị làm rõ, rất có khả năng Tuyệt Trần Tông sẽ bị mọi người khiêu khích. Hơn nữa, đệ tử Tuyệt Trần Tông cũng không biết rằng, một mạch khiến họ kính ngưỡng 12 tông hộ, thiên địa nhị sứ, cùng với tông chủ đại nhân, hóa ra là ma tộc. Việc này đối với hắn và đồng bọn mà nói, không thể bảo là không lớn. Trong tình huống như vậy, họ có thể nói là kế hoạch đã triệt để thất bại. Ẩn nhẫn suốt vạn năm, chỉ để trợ giúp cho đại nhân, không ngờ lại bị Tần Dương phá hủy. Việc này, bất luận như thế nào cũng không thể ẩn nhẫn được nữa. Oanh, sát khí mạnh mẽ tản mát ra, từng đạo cuộn sóng lan tỏa, khiến hai người đột nhiên biến sắc. Lúc này, công kích của Tần Dương thật sự khủng khiếp. Điều này sao có thể? Hai người đều kinh hãi, khuôn mặt họ sắc diện biến đổi. Tần Dương, sao có thể bộc phát ra cường đại khí phách như vậy? Ầm, tiếng nổ vang lên, hai bóng người lập tức chật vật lùi lại. Tư vị ra sao? Tần Dương lúc này mỉm cười nói, dù ta không biết vì sao các ngươi, ma tộc, lại tiến vào Cửu U Đại Lục, nhưng với sự tàn bạo và sát lục của các ngươi, ta tuyệt đối không thể tha thứ. Tần Dương tự biết mình không phải thánh nhân, nhưng là cường giả, nên mang trọng trách của một cường giả. Ma tộc chính là kẻ thù chung của nhân loại, vì vậy việc giết chết trên trăm tên cũng không quá đáng. Âm thanh oanh minh vang lên không ngừng. Tần Dương lúc này công kích càng lúc càng lạnh lẽo. Theo thời gian kéo dài, hắn thao túng cửu hoàng chiến xa, cơ thể hắn bắt đầu chảy máu với tốc độ ngày càng nhanh, toàn thân như ẩn chứa sóng lửa nóng bỏng. Dù có cảm giác này, hắn vẫn không để tâm. Cửu hoàng chiến xa là một cửu phẩm linh khí, tồn tại hàng đầu với uy lực to lớn, nhưng cũng có yêu cầu cao với người sử dụng. Tần Dương hiểu rõ cách vận hành của nó, nhưng dù sao hắn chỉ là thông thiên cảnh một bước mà thôi. Với thực lực hiện tại, hắn có thể kiểm soát bát phẩm linh khí thoải mái, nhưng cầm nắm cửu phẩm linh khí thì có chút gượng ép. Mới chỉ qua nửa ngày, từ khi ngũ đại gia tộc bắt đầu hành động, Tần Dương vẫn chưa có thời gian để thả lỏng. Dẫu vậy, hai người trước mắt, hắn vẫn quyết tâm phải giết. Tuyệt Trần Tông cùng Bắc Minh Hoàng thất xuống dốc, giữa hai bên không có quan hệ gì, thậm chí việc Minh Uyên bảo mình cùng Thiên Thanh Thạch bị nhốt cũng không liên quan gì đến nhau. Chỉ cần điểm này, hắn nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Vì vậy, hôm nay, sau khi tiêu diệt ngũ đại gia tộc, hắn lập tức chạy đến Tuyệt Trần Tông. Hắn không cho phép bản thân buông lỏng, để cho người của Tuyệt Trần Tông kịp nhận được tin tức mà chạy trốn, giết. Cùng lúc đó, Tần Dương dùng một cánh tay khác quơ lên, bàn tay hắn vung ra, hai thanh trường kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Lúc này, máu tươi lại chảy ra từ cơ thể hắn. Thấy cảnh tượng đó, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sư Nghi đều lo lắng không thôi. Công tử, ta không có việc gì chứ? Kiếm Tiểu Minh cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù lúc này, Tần Dương có vẻ bộc phát ra sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ hơn, nhưng hình như thân thể hắn lại phải chịu đựng áp lực nặng nề hơn. Huyền Quy lúc này lên tiếng, cửu hoàng chiến xa chính là do lão tổ của đại hạ của quốc đoạt được. Có người nói bên trong ẩn chứa cửu thiên vẫn thiết, cực kỳ đặc biệt. Mặc dù hóa thần cảnh thao túng, cũng cần phải chịu đựng áp lực rất lớn. Huyền Quy chính là U Phần Thiên, thân là lão tổ ba đời của U Minh Tông. Hắn cũng biết những chuyện xảy ra năm đó. Hiện tại, Tần Dương phẫn nộ, có lẽ còn nhiều hơn vì bản đồ tôn của mình bị giết hại và bị giam cầm. Tuy nhiên, trong tình huống như vậy, đúng là không thể lạc quan. Song kiếm trong tay, Tần Dương cả người uy nghiêm vào thời khắc này, tức thì tăng thêm mấy lần. Hắn bộc phát ra khí tức, khiến cho mọi người hoài nghi, không biết có phải là vũ giả có thể phát ra như vậy hay không. Cửu hoàng ngầm, song kiếm chém, Tần Dương hô lớn, trực tiếp một kiếm tuôn ra. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, vào thời khắc này dẫn động bốn phía rung động. Hai thanh kiếm trong khoảnh khắc này trực tiếp nhắm vào Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt, lập tức lao tới, mau tránh ra. Thiên Tuyệt lúc này quát khẽ, nhưng kiếm chiêu này căn bản không thể tránh thoát. Hai người muốn né tránh, cũng như người si nói mộng. Oanh, oanh, đột nhiên, hai tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể khôi ngô của hai người lúc này nổ tung, máu tươi nóng hổi phun ra, một kiếm chém giết, khí tức cuồng bạo lập tức lan tỏa, hai bóng người hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Ông, giờ khắc này, trên thiên không, thân ảnh khổng lồ quanh Tần Dương cũng biến mất, hắn toàn bộ thân ảnh lúc này trụy xuống, chỉ có điều, khi hắn trụy xuống, tốc độ càng ngày càng chậm lại. Bên cạnh thân hắn, vào thời khắc này, xuất hiện hai người nâng lên, chính là Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Hai nàng nhìn Tần Dương, ánh mắt không khỏi mang theo nỗi lo lắng. Công tử, không có việc gì. Tần Dương lúc này sắc mặt chuyển sang trắng bệch, trong hơi thở tiên huyết nhỏ giọt, hắn cười nói. Cảnh giới bị hạn chế, cửu hoang chiến xa, chỉ có thể phát huy được thực lực đến mức này. Hai nữ tướng nâng Huyền Quy lên, Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên cùng Thiên Linh Lung lập tức tiến tới, đem Ngô Điền gọi qua. Tần Dương khoanh chân ngồi, mở miệng ra lệnh. Huyền Quy vung tay, một cái tát đã bắt Ngô Điền đến trước mặt, nói, đàng hoàng một chút, Ngô Điền nào dám trái lệnh, cả người run rẩy. Dù hắn là hóa thần cảnh bốn chuyển, thực lực không tầm thường, nhưng Huyền Quy trước mắt lại là hóa thần cảnh thất chuyển, đủ sức sánh với những nhân vật mạnh mẽ trong cổ lão thế gia hay cổ quốc. Ngô Điền đứng dưới cự trưởng của Huyền Quy, nhìn lên lưng Tần Dương, vội vàng cúi đầu lễ bái xuống đất, hô lớn, Tần tông chủ tha mạng. Chúng ta không biết, nguyên lai tông chủ cùng những người kia chính là ma tộc, nếu chúng ta biết chuyện này, sao dám nghịch lại thiên hạ, trở thành thuộc hạ của ma tộc. Nghe vậy, Tần Dương hờ hững đáp, ngươi không biết, không có nghĩa là trong Tuyệt Trần Tông, không có ai hay biết. Ngày hôm nay, Tuyệt Trần Tông sẽ nhập vào Thanh Vân Tông, ta sẽ di chuyển Thanh Vân Tông đến đây. Các trưởng lão và đệ tử Tuyệt Trần Tông cũng phải tiếp nhận điều tra. Việc này không thể lơ là. Tần Dương lần nữa nói, Ngô Điền, nếu như ngươi làm tốt việc hóa thần cảnh, ta sẽ không truy cứu chuyện xưa. Nếu không, ta sẽ giết không tha. Nghe được lời của Tần Dương, Ngô Điền lập tức ba bái chín lạy, từng ngụm thở dốc, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cùng với ma tộc cấu kết, dù là mấy vạn năm trước hay hiện tại, nếu bị phát hiện, hắn sẽ bị mọi người trên đại lục tru diệt. Không chỉ có bản thân hắn, mà ngay cả người nhà và bằng hữu cũng không một ai có thể chạy trốn. Chứng kiến dáng vẻ khẩn trương của Ngô Điền, Tần Dương cười nói, ngươi không nhất thiết phải sợ ta, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi. Tuy lời nói như vậy, nhưng Ngô Điền vẫn cảm thấy tâm thần kinh ngạc. Thông thiên cảnh một bước, thao túng cửu hoang chiến, xa thuần thục như vậy, chém giết hai đại hóa thần cảnh cử chuyển vô địch. Thêm vào đó, bên cạnh Tần Dương còn có lão vệ, càng khiến người ta cảm thấy đặc biệt khủng bố. Có thể đối kháng với Tuyệt Trần tông chủ, đơn giản là một chủ tớ khủng bố nhất. Như vậy thanh niên tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật sáng chói trên cửu u đại lục, hắn làm sao có thể không sợ. Nhưng khi thấy ý tứ của Tần Dương, tựa hồ hắn vẫn chưa có ý định truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi chứ. Ngô Điền lúc này lui xuống, vội vàng triệu tập hơn 10 vị trưởng lão hóa thần cảnh nhất truyền đến tứ chuyển, khẩn cấp thương nghị. Trong lúc này, Tần Dương cũng ngẩng đầu nhìn nửa khoảng không, thì thầm nói, nên kết thúc mới đúng. Anh tựa hồ như để xác minh lời nói của Tần Dương, một đạo tiếng anh minh từ trên trời giáng xuống, đại địa run rẩy, bầu trời u ám mây đen dày đặc, không khí tràn ngập ma khí nóng bỏng, lại còn có mùi máu tanh nồng nặc. Thấy cảnh tượng như vậy, các đệ tử đều mặt mũi trắng bệch. Trong khi đó, trước sơn môn, một thân ảnh toàn thân nhuốm máu tươi, một cánh tay và một chân bị tháo xuống, cả người kịch liệt co quắp, lão vệ lúc này rơi xuống, nhẹ nhàng hạ mình bên cạnh Tần Dương. Thấy sắc mặt Tần Dương biến thành trắng bệch, hắn hơi nhíu mày, hình như có chút trách móc. Ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Lão vệ không nói nhiều, tiếp lời, gia hỏa này xem như là ma hoàng đình, những năm gần đây hắn đã dựa vào Tuyệt Trần Tông thực lực tiến bộ lớn, có chút mùi vị của ma đế. Ma đế? Tần Dương cười nói, khó trách ngươi tiêu hao một chút thời gian, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Lão vệ giải thích thêm, bất quá là muốn bắt sống lại không thể giết chết, có hơi phiền toái. Hành hành hành, ta biết rồi. Nghe hai người đối thoại, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên cùng một vài người khác chỉ cảm thấy quan niệm của họ lại một lần nữa bị thay đổi. Họ biết lão vệ mạnh, nhưng mạnh đến mức này sao? Ma hoàng đều là hóa thần cảnh. Vậy mà ma đế chẳng phải là siêu việt hóa thần cảnh sao? Nói cách khác, người nằm dưới đất chỉ có thể co giật kia thực chất chính là một vị siêu việt hóa thần cảnh tồn tại. Nhưng lão vệ lại nói, hắn không muốn giết chết hắn, chỉ muốn bắt sống, cho nên phải mất một chút thời gian. Chuyện này, nếu bị những lão già ở các thế gia, cổ quốc trên cửu U Đại Lục nghe thấy, hẳn sẽ không thể không phun ra một ngụm máu. Giờ khắc này, Tần Dương đứng dậy dưới sự nâng đỡ của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, nhìn về phía lão vệ, tức thì hắn vung tay lên. Một đạo linh khí xúc tua trực tiếp nắm, lấy vị tông chủ Tuyệt Trần Tông kia. Các ngươi cuối cùng sẽ hối hận vì những việc hôm nay, và sẽ phải trả giá thật lớn. Xích huyết ma tộc nửa ma đế gầm lên, đại quân ma tộc ta cuối cùng sẽ có một ngày phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó, đó chính là ngày diệt vong của nhân loại các ngươi. Không biết xấu hổ, Kiếm Tiểu Minh tức giận mắng, cho dù các ngươi ma tộc đánh bại cửu U Đại Lục, thì các đại lục khác cũng sẽ không để cho các ngươi dễ dàng thoát chết. Đừng có si tâm vọng tưởng. Nghe Kiếm Tiểu Minh nói vậy, nửa ma đế chỉ cười nhạt, không nói thêm gì. Tần Dương lúc này mở miệng hỏi, ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Minh Uyên có phải đã bị người giết chết không? Nếu ngươi nói là Bắc Minh Cương Quốc Cương Vương Minh Uyên, thì ta chỉ là chạm phải tam vị chi cảnh nhân vị cảnh mà thôi, sao có thể giết được hắn? Nửa ma đế đột nhiên cười nói, vậy thì ít nhất ngươi cũng có liên quan đến việc đó. Tần Dương khẳng định, ta vốn tên là Mạc Khắc, chính là xích huyết ma tộc tôn quý ma hoàng. Ta ở lại cựu U Đại Lục là do ma đế ra lệnh cho ta. Mạc Khắc tự hào nói, những năm gần đây, ta đã làm rất nhiều việc tại cửu U Đại Lục. Nhưng Minh Uyên Cương Vương thực lực cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, khi hắn cùng với vị thiên thanh thạch kia ở bên nhau, ta ở cửu U cũng phải thu liễm khí huyết, tránh xa hai người. Làm sao ta có thể đối phó với hai người được? Mạc Khắc nói với vẻ tự tin, như thể hắn đã thừa nhận những việc mình đã làm, và rằng những việc khác không liên quan đến hắn. Hình như ngươi không có ý định nói thật. Tần Dương từ từ nói, Thiên Đế Các, ngươi chắc hẳn đã nghe qua chứ? Vừa nghe đến đây, khuôn mặt Mạc Khắc lập tức tái nhợt, thành thật khai báo, ta sẽ để ngươi chết một cách thống khoái. Nếu không, ta có vô vàn biện pháp để ngươi mỗi ngày phải chịu đựng khổ sở, muốn chết mà vẫn không được. Tần Dương tiếp tục nói, đừng hoài nghi, nếu không thì Đỗ Phương Hồi cũng không thể khiến ngươi rơi vào tình trạng như hiện tại. Lúc này, Đỗ Phương Hồi bị giam cầm, nằm một bên, thân sắc ảm đạm, hắn không phải không đủ tỉnh táo, mà vì thủ đoạn của lão vệ thực sự quá đáng sợ. Mạc Khắc trầm ngâm một lúc rồi nói, cụ thể ra sao, ta không rõ lắm, nhưng Thiên Đế các ngươi cũng đã từng giúp chúng ta. Hơn nữa, Thiên Đế các dường như có liên quan đến rất nhiều ma đế của ta. Minh Uyên Cương Vương và Thiên Thanh Thạch, họ có thể được coi là những người kế nhiệm cửu U Đại Đế, Thanh Vân Tôn Giả, Đại Hoang Tôn Giả, Hoàng Phủ Nhất Cầu và các cường giả đỉnh cao khác trên cửu U Đại Lục. Nếu nói về thời đại đó, chỉ có nhân vật từ Thiên Đế các mới có thể chém giết Minh Uyên. Tần Dương dần dần hiểu ra, Tuyệt Trần Tông chỉ là những ma đế tàn tác năm xưa, chôn vùi quân cờ, Thiên Đế các lại có hợp tác với những ma đế đó, và rất có khả năng bản thân chính là nhân loại. Thiên Đế các hiện đang ở đâu? Cái này ta không biết, Mạc Khắc chân thành nói. Mỗi lần Thiên Đế tìm đến chúng ta cũng không biết bọn họ ở đâu. Hơn nữa, khi bọn họ xuất hiện trên cửu U Đại Lục, sát nhân cũng đều mang danh nghĩa Tuyệt Trần Tông. Tần Dương dần hiểu ra, thảo nào trước đây Minh Nguyên Hội có nhắc đến Tuyệt Trần Tông. Vậy ngươi phải biết, Thiên Đế các ngươi năm đó phong cấm Thiên Thanh Thạch như thế nào? Tần Dương ánh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Mạc Khắc. Như thế nào phong cấm ta không biết, ta không thể biết ở đâu. Mạc Khắc vội vàng đáp, ta nghe Thiên Đế nói, họ đã mang Thiên Thanh Thạch đi và phong cấm tại Thiên Long Mộ. Thiên Long Mộ. Nghe vậy, Tần Dương cảm thấy lòng dạ ác độc bị chấn động. Ghê tởm, hắn quát lên, Thiên Đế các, ta sẽ ghi nhớ Thiên Long Mộ. Tần Dương tự nhiên biết rõ, đó là nơi nằm trong cấm địa của Thiên Long Đại Lục, được coi là hung địa. Từ xưa đến nay, nhiều người đạt đến hóa thần cảnh, thậm chí là tam vị chi cảnh, đã chết ở đó, số lượng vô cùng nhiều. Nơi ấy quả thật là tuyệt thế hùng địa, và trong đó còn nhiều điều khiến người ta sợ hãi hơn nữa. Nếu như năm đó hắn vào trong, đi lại 10 lần, đều không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, Tần Dương nhíu mày, xem ra cần phải chuẩn bị một ít thứ. Quyết tâm, hắn phất tay, lão vệ hiểu ý, liền trực tiếp hạ sát thủ. Mặc Khắc lúc này không có bất kỳ dãy ruộng nào. Đại kế đã bại, hắn không còn lời nào để nói. Hôm nay, hắn thua dưới tay Tần Dương, nhưng hắn vẫn nguyện ý toàn tâm toàn ý hỗ trợ. Đánh sâu trong đáy lòng, hắn càng mong mỏi Tần Dương đi tìm kiếm Thiên Long Mộ, tìm kiếm Thiên Thanh Thạch, và đến lúc đó, nhất định sẽ bị Thiên Đế biết đến. Khi ấy, tiếp đón Tần Dương, chỉ có con đường chết, hắn rất chờ mong ngày đó đến. Khi khí tức của Mạc Khắc hoàn toàn tiêu tán, Đỗ Phương Hồi biết mình chắc chắn phải chết. Tần Dương không lưu tình với những người của ma tộc, hắn sẽ giết không tha, chuẩn bị hồi về Thanh Vân Tông. Tần Dương phất tay ra hiệu, mọi người lập tức lên huyền quy, con đường thẳng rời khỏi. Bên trong Tuyệt Trần Tông, lúc này tình hình hỗn loạn, nhìn đầy đất thi thể mười mấy người, ma khí còn sót lại, khiến tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Ngô Điền cùng hơn 10 vị trưởng lão cũng không dám hoảng sợ. Tần Dương đã nói rõ, sắp tới Thanh Vân Tông sẽ mua chuộc Tuyệt Trần Tông, bọn họ không còn cách nào khác, ngoài việc thay đổi. Việc này đã được Tần Dương giao cho hắn, vậy thì không thể lơ là. Trong chốc lát, toàn bộ Tuyệt Trần Tông bắt đầu làm việc cuống cuồng. Trong khi đó, Tần Dương ngồi ngay ngắn trên huyền quy, nhắm mắt trầm tư, vẫn chưa nhúc nhích. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và những người khác đều lo lắng cho tình cảnh của hắn. Lão vệ cũng đứng bên cạnh Tần Dương, im lặng không nói, dường như mãi mãi giữ nguyên bộ dạng đó, không hề thay đổi. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương nội thị bản thân, phát hiện một điều kỳ lạ trong cơ thể hắn. Phong Thần Châu không chỉ có vạn linh châu liên tục tỏa ra sinh mệnh linh khí, mà còn có 16 đạo hạt châu màu đen, lúc này treo lơ lửng trong không trung. 16 viên hạt châu màu đen, tuy bên ngoài đen nhánh, nhưng ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần. Hơn nữa, không chỉ có linh khí, mà còn có các loại lực lĩnh ngộ đi kèm. Điểm này, Tần Dương mới vừa phát hiện ra, 16 viên mà khác cùng với Thiên Tuyệt, Địa Tuyệt Nhị Sứ, Đỗ Phương Hồi và 12 tông hộ, tổng cộng là 16 vị ma tộc ma hoàng, hóa thần cảnh vô địch. Thật là một sự trùng hợp kỳ diệu. Tâm thần Tần Dương khẽ động, hắn thu lấy một viên hạt châu màu đen, để cho linh khí bên trong tùy ý chảy vào cơ thể. Tinh thuần lực lượng khuếch tán khắp toàn thân, ngay lập tức, khí tức của hắn bắt đầu biến hóa. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đạt đến thông thiên cảnh hai bước. Mọi người xung quanh cảm nhận được sự biến hóa của Tần Dương, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lại xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Tần Dương đột nhiên lại đột phá? Trong lòng Tần Dương cũng có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên mà Phong Thần Châu phát huy tác dụng. Kể từ khi hắn bắt đầu tiếp nhận thứ 10, ngoài việc phong tồn ký, cử thế, Phong Thần Châu không có bất kỳ điều gì kỳ lạ khác. Hôm nay, nó đã ngưng tụ khí huyết của 16 vị ma tộc thành Ma Châu. Ma Châu này có hiệu quả cường đại, tựa như một di sản, khiến người ta thán phục. Bản thân hắn qua mấy trận chiến giao đấu, có đột phá dấu hiệu, nhưng tuyệt đối không nhanh như vậy. Nhìn xuống, một viên ma châu làm cho hắn có thể tiến lên từ thông thiên cảnh, một bước đến hai bước. Tần Dương thu hồi sự kinh ngạc trong lòng, lần nữa lấy ra một viên ma châu, trực tiếp hóa tán vào trong cơ thể mình. Dần dần, tinh thuần khí huyết lại tiến vào cơ thể, linh khí cùng với võ đạo lĩnh ngộ tràn đầy và mạnh mẽ. Tuy nhiên, lần này thì hắn vẫn chưa tiến vào thông thiên cảnh ba bước, nhưng toàn thân đã đạt được chất thăng hoa. Đây là một loại thăng hoa mà không thể nói rõ, một đạo lý chưa hiểu. Phong Thần Châu có thể sử dụng một phương pháp đặc biệt, tinh luyện ma khí bên trong cơ thể ma tộc, chuyển hóa thành tinh thuần linh khí cùng võ đạo lĩnh ngộ để trực tiếp tấn thăng tu vi. Nhưng hiệu quả này chỉ là tạm thời. Nếu như hắn nuốt viên thứ hai, cũng sẽ không có lần nữa để thăng. Nói cách khác, hiệu quả này không thể duy trì liên tục mà có hạn độ. Tần Dương minh bạch điều này, lập tức vẫy tay. Diệp Tử Khanh lúc này vẫn rất khiếp sợ. Trong thời gian này, Tần Dương lại có chút thăng tiến, hướng tới thông thiên cảnh ba bước. Thấy Tần Dương vẫy tay, Diệp Tử Khanh tiến đến trước mặt hắn, đưa tay cho ta. Diệp Tử Khanh mặc dù không hiểu rõ, nhưng vẫn vươn bàn tay ngọc. Khi cầm lấy bàn tay ngọc, Tần Dương cảm nhận được sự mềm mại như ngọc, mang theo một tia ấm áp. Tiếp theo, vô luận ta làm gì, ngươi cũng chớ phản kháng. Ừ, Tần Dương dặn dò xong, tâm thần khẽ nhúc nhích. Loại ma châu này, hắn tạm thời gọi là Tịnh Ma Châu, không thể ngưng luyện trong cơ thể mình. Tuy nhiên, hắn có thể mang lực lượng này khuếch tán trong thân thể, sau đó dung nhập vào người khác. Thực ra, không phải ai cũng làm được điều này. Theo tiêu chuẩn của vũ giả, biện pháp này được gọi là song tu. Song tu giữa nam và nữ thường xảy ra giữa phu thê, diễn ra thuận lợi hơn. Những phương pháp song tu khác thường gặp phải trở ngại. Nhưng Tần Dương là ai? Với lực lượng cửu sinh cửu thế cùng kiến thức của cửu thiên vân minh thiếu minh chủ, không ai có thể so sánh hắn. Dù không phải phu thê, vẫn có thể áp dụng phương pháp song tu. Hai người chắp tay trước ngực, 10 ngón tay liên kết. Diệp Tử Khanh cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay Tần Dương, không khỏi đỏ mặt. Nhưng từ từ, nàng cảm nhận được một tia khí tức khác từ lòng bàn tay hắn, linh khí và võ đạo lĩnh ngộ. Diệp Tử Khanh không chần chừ, lập tức chuyên chú hấp thu những linh khí và võ đạo lĩnh ngộ đó. Không lâu sau, một khí chất hoàn toàn khác xuất hiện. Diệp Tử Khanh đã đạt đến thông thiên cảnh 4 bước. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến ngây người. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì của Tần Dương? Hắn chỉ nắm tay mà có thể giúp Diệp Tử Khanh để thăng. Tiếp theo, Vân Sương, Nghi, Thiên Linh Lung, Lý Niết Phàm, Trầm Văn Hiên và Kiếm Tiểu Minh đều tiếp thu sự chỉ bảo từ Tần Dương. Trong cơ thể bọn họ, khí tức đều đồng thời gia tăng đến một trình độ khác biệt, quá kỳ diệu. Tần Dương lúc này giống như một lão tổ khai sơn, phất tay chỉ điểm cho môn hạ đệ tử, khiến họ tỉnh ngộ và thăng tiến. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương, Nhi đồng thời đạt đến thông thiên cảnh 4 bước. Thiên Linh Lùng, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm và Kiếm Tiểu Minh cũng nhận được sự gia tăng lớn. Lúc này, Tần Dương rốt cuộc xác định được hiệu quả của Tịnh Ma Châu. Nó chẳng khác nào thần đan diệu dược. Hơn nữa, Phong Thần Châu chỉ có thể chuyển hóa khí huyết của ma tộc, không có hiệu quả với người khác. Hóa ra trước đây phụ đế đã nói cho hắn biết Phong Thần Châu đặc biệt dị thường, khiến hắn phải tìm hiểu tỉ mỉ. Chỉ có điều, Phong Thần Châu lại có sự khắc chế với ma tộc. Liệu phụ đế có biết điểm này không? Cửu U Đại Lục dưới sự ảnh hưởng của ma tộc có liên quan đến Thiên Đế Các, mà Thiên Đế Các rốt cuộc là loại tồn tại nào? Tần Dương hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng phụ đế hiển nhiên biết một ít điều gì đó. Nếu không, ông sẽ không bỏ qua Cửu Thiên Vân Minh, hay còn gọi là vực ngoại thế giới. Tần Dương dần cảm nhận rằng giữa thiên địa này tựa hồ có một tấm lưới vô hình đang dần dần bổ ra. Tấm lưới này ngay cả cường giả như phụ đế cũng không thể thoát khỏi, mà phải bảo vệ mọi người. Tần Dương đứng dậy hô to, đời này được làm lại từ đầu, lại cho hắn cơ hội để từng bước khám phá. Dù là người nào, nếu như phá hoại thế giới chư thần, Cửu Thiên Vân Minh hay tổn thương người nhà của hắn, hắn nhất định sẽ không tha thứ. Dù sống 9 lần, hắn Tần Dương sẽ không sợ hãi gì trong cái thế giới chư thiên này. Ai dám dính vào, hắn sẽ diệt trừ ngay. Hắn nhìn xuống, Tuyệt Trần Tông đã từ bỏ mục tiêu trước mắt, chính là cứu Thiên Thanh Thạch. Ngay cả Cửu U Đại Lục địa hạ ma tộc, khi rảnh tay, Tần Dương cũng sẽ trừng trị bọn chúng. Thiên Long Đại Lục, bên trong cấm địa, chính là Thiên Long Mộ. Tần Dương đã từng đi qua nơi đó và biết rằng hiểm nguy thật đáng sợ. Vì vậy, hắn hiểu rằng dù có đi qua, với thực lực hiện tại, cũng sẽ chỉ là con đường chết. Hắn nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, mọi người dần bình tĩnh lại sau sự kinh ngạc. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được, tò mò hỏi, kẻo thỉ giả, người vừa nói siêu việt hóa thần cảnh tam vị chi cảnh, có ý nghĩa gì? Tần Dương liếc nhìn lão vệ, và lão vệ lập tức hiểu ý, nói, kỳ thực, các ngươi hiện tại đang ở thông thiên cảnh, biết rõ hóa thần cảnh cửu chuyển là đủ, cái khác không có ý nghĩa gì, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Lão vệ tiếp tục. Nghe vậy, Tần Dương không nhịn được liếc mắt lão vệ, muốn nhắc nhở hắn không nên nói những điều thừa thãi. Lão vệ tiếp tục, chúng ta đang sống trên đại lục này, gọi là Cửu U Đại Lục, trong thiên địa này có hàng ngàn hàng vạn đại lục như thế. Vừa nghe đến đây, tất cả mọi người đều biến sắc. hàng ngàn hàng vạn, ý nghĩa là gì? Cửu U Đại Lục chẳng qua chỉ là một phần vạn thôi sao? Quá khủng khiếp. Lão vệ tiếp tục, các ngươi hẳn là đã nghe qua Thương Lan Đại Lục, đúng không? Ta biết, đã từng thấy trong sách cổ. Thiên Linh rung gật đầu nói, Thương Lan Đại Lục là một khối cực kỳ rộng lớn, cách Cửu U Đại Lục cả nghìn vạn dặm. Nơi đây, trong số các đại lục, được coi là mênh mông nhất, tụ tập rất nhiều vũ giả cường đại với số lượng lớn. Lão vệ chân thành nói, tương lai khi các ngươi vượt qua hóa thần cảnh, sẽ biết rõ những chuyện này, hiện tại ta nói cho các ngươi cũng không sao. Thực ra, lão vệ trong lòng vẫn lo lắng, sợ rằng những thanh niên kiệt xuất này sẽ bị đả kích. Tuy nhiên, vì Tần Dương cho phép, hắn cũng liền nói ra. Thực tế, đây vẫn chưa phải là toàn cảnh, lão vệ e ngại rằng nếu nói quá nhiều, bọn họ sẽ sợ hãi. Dù vậy, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng cảm thấy trong lòng chấn động không ngừng. Theo lời lão vệ, Cửu U Đại Lục chỉ là một góc nhỏ, vậy Thương Lan Đại Lục sẽ mênh mông đến mức nào? Cửu U Đại Lục những năm gần đây thực sự phát triển kém, hóa thần cảnh đỉnh phong cũng rất hiếm gặp. Ngày trước, Thanh Vân Tôn Giả, Đại Hoàng Tôn Giả và Hoàng Phủ Nhất Cầu đều là những cường giả vượt trội hơn hóa thần cảnh. Đứng trong hàng ngũ tam vị chi cảnh, cái gọi là tam vị chi cảnh bao gồm nhân vị, địa vị và thiên vị. Mỗi cảnh giới lại chia thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Trong Cửu U Đại Lục, các ngươi có thể rất khó nhìn thấy cường giả tam vị chi cảnh. Nhưng ngày sau khi giao lưu với các đại lục khác, các ngươi sẽ được chứng kiến. Lão vệ nói xong, Kiếm Tiểu Minh lập tức không nhịn được hỏi, lão vệ, ngươi ở cảnh giới gì? Ta à? Lão vệ híp mắt cười đáp, ngươi nói ta ở cảnh giới gì? Thì ta chính là cảnh giới đó. Ngạch, mấy người lập tức cảm thấy xấu hổ. Lão vệ lại nói, thực ra các ngươi không cần phải nổi giận. Công tử đã giữ các ngươi bên mình, điều đó chứng minh giá trị của các ngươi. Nghe vậy, mấy người gật đầu. Trầm Văn Hiên, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm đều có thiên phủ không tầm thường. Đại khái là tình hình như thế này. Hiện tại Cửu U Đại Lục đang rất yếu, số lượng tồn tại ở tam vị chi cảnh không thể nói là không có, nhưng cực kỳ ít. Chỉ có một vài gia tộc lớn như Hoàng Phụ Vũ, Cổ Hoang và Đại Hạ Cổ Quốc mới có những lão cổ hủ bất tử chấn giữ. Những lão cổ hủ ấy cơ bản chỉ là nhân vị cảnh giới sơ kỳ, không đáng để lo ngại. Cơ bản chỉ là, mấy người nghe những lời này hận không thể vỗ tay tán thưởng lão vệ. Tam vị chi cảnh A cường đại lắm, hóa thần cảnh đã vượt qua thiên đạo hải, tam vị chi cảnh thì không phải là rất mạnh sao? Lão vệ lại nói, thực ra, nói cho cùng, cửu môn kỳ là bước khởi đầu cho võ giả. Theo linh hải cảnh đến hóa thần cảnh có 9 đại cảnh giới, đó chính là trụ cột cho thế giới võ đạo. So với những gì các ngươi nghĩ, nó còn rộng lớn hơn nhiều. Chỉ có điều, đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là điều tốt. Đắc đắc đắc vệ lão, ngài đừng nói nữa. Lý Nhất Phàm lúc này không chịu nổi, nói, 9 đại cảnh giới chính là trụ cột. Ngươi vừa nói như vậy, ta không muốn tu luyện nữa. Mấy người khác cũng gật đầu tán thành. Lão vệ cười lớn, nói, đỡ phải các ngươi hỏi lại, siêu việt hóa thần cảnh chính là một phiên tân thiên địa. Chỉ có điều, những lão giả trên Cửu U Đại Lục, siêu việt hóa thần, tiềm lực đã hao hết, chỉ còn lại ở nhân vị cảnh mà thôi. Chẳng qua các ngươi khác biệt, tương lai chắc chắn đều sẽ trở thành những tồn tại chói mắt. Mọi người lúc này đều tiêu hóa tin tức trong lòng, kỳ thực không khó lý giải. Giống như trước đây ở Lăng Vân Thành, cửu môn đã là tối cường. Nhìn thấy linh hải cảnh, cảm giác như một tiếng đại năng hô lên. Trong mắt những người kia, linh hải cảnh chính là đại năng, vô cùng cường đại. Nhưng đối với mấy người hiện tại mà nói, linh hải cảnh, một hơi có thể thổi bay một mảng lớn, đồng dạng, họ hiện nay đều nằm ở thông thiên cảnh. Tam vị chi cảnh với họ mà nói chính là cự bá, vô địch. Thật sự, khi đạt đến một bước đó, nhãn giới của họ không giống nhau. Thế giới của võ giả hướng tới như vậy, tựa hồ trước mặt là trọn đầu, vừa như vĩnh viễn không có điểm kết thúc. Cuối cùng đến đâu, hay còn ở nơi nào, ai có thể biết được, ngay cả Tần Dương cũng không dám khoe khoang rằng, hắn biết tất cả, năm đó, phụ đệ hắn, đạt được thống trị chư thiên vạn giới. Phong hào vô thượng thần đế, trên hắn không có ai tồn tại. Nhưng cái kia có thật là vô thượng sao? Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện, Khi thấy Tần Dương cùng đồng bọn trở về, Ngũ Đại Trưởng Lão, Thiên Đạo Nhất và U Động Thiên cuối cùng cũng an tâm. Tần Dương lần này đi chọn chỉ là bề mặt của ngũ đại gia tộc. Ngũ đại gia tộc liên hợp lại khiến cho cổ quốc cũng phải tạm thời tránh né. Sống hay chết, bọn họ cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nếu không lo lắng có người muốn đối phó với đại bản doanh của Thanh Vân Tông, bọn họ thật sự muốn cùng nhau tiến. Giờ khắc này, chứng kiến Tần Dương an toàn trở về, tất cả mọi người đều thở phào. Các đại trưởng lão lập tức chào đón, thấy Tần Dương bình tĩnh, nhưng Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên và những tiểu bối khác lại có vẻ mặt sầu não, khiến lòng họ không yên, liệu có phải bại không? Nếu không, sao mấy tiểu bối lại có vẻ mặt rầu rĩ như vậy? Đại trưởng lão bước tới, nhìn Tần Dương, chắp tay nói, tông chủ mạnh khỏe, quả thật là may mắn, thua thì thua. Ngũ đại gia tộc nội tình thâm hậu, không dễ đối phó. Đúng vậy, Thiên Đạo Nhất thấy con gái mình cũng không vui, vội vàng nói thêm, Thanh Vân Tông phát triển không dễ dàng, chỉ cần ngũ đại gia tộc không gây phiền phức là tốt. Hai người nói qua nói lại, Lý Nhất Phàm và những người khác đều có vẻ mặt bối rối. Cái gì bại, cái gì không có quan hệ, các ngươi đang nói cái gì, chúng ta làm sao lại hoàn toàn không hiểu. Thiên Linh Lung không nhịn được nói, đại trưởng lão, cha, các ngươi nói cái gì vậy? Ngũ đại gia tộc, năm vị tộc trưởng bị tông chủ chém giết, đại hạ cổ quốc, quốc quân Hạ Phương Kỳ muốn trở về Cửu Hoang chiến xa, nhưng bị Tần tông chủ đánh bại, phải chạy trốn, cái gì bại bất bại, mấy người bọn họ không có hứng thú gì, hoàn toàn là vì vài câu của lão vệ. Thế giới này quá mênh mông và lớn lao, bọn họ đã từng lấy hóa thần cảnh thần làm chuẩn, thực ra chỉ là một góc nhỏ trong đại địa, chuyện này đối với hắn và nhóm của hắn là một cú sốc rất lớn, khiến cho bọn họ không thể tiếp thu ngay lập tức. Làm sao lại bại? Nếu đã bại, thì mấy đại gia tộc hiện tại sao không tới tìm bọn họ? Khi nghe những lời này, ngũ đại trưởng lão đều ngẩn người, Thiên Đạo Nhất cũng sững sờ, ngay cả U Động Thiên, thân là nhất tông chi chủ, lúc này cũng há hốc mồm. Nữ nhi, người hãy nói lại một lần nữa. Đại trưởng lão lúc này cũng vội vàng kéo Lý Nhất Phàm, hỏi lung tung đủ thứ, thật là chết, không ai sẽ tìm chúng ta Thanh Vân Tông phiền phức cả. Lý Nhất Phàm bất đắc dĩ cười khổ nói, hơn nữa, tông chủ Tuyệt Trần Tông và cao tầng đều là người của ma tộc. Tông chủ diệt bọn họ, chuẩn bị thu phục Tuyệt Trần Tông để sáp nhập với chúng ta Thanh Vân Tông. Ra ra, nếu hai tông sáp nhập, chúng ta phải rời đi Tuyệt Trần Tông, ngươi cần phải nhanh chóng quyết định. Ngũ đại gia tộc bị diệt, quốc quân đại hạ cổ quốc bị đánh lui, Tuyệt Trần Tông bị thu phục, tin tức từng được vài người nói ra, đơn giản là muốn thông báo đến U Động Thiên, Thiên Đạo Nhất cùng ngũ đại trưởng lão. Không chỉ riêng bọn họ, những ai có thể tiến vào Thanh Vân Đại Điện của Thanh Vân Tông đều biểu hiện sự thay đổi trong tâm tình. Nếu như những tiểu bối này nói là thật, thì Thanh Vân Tông sẽ phát triển mạnh mẽ. Việc này cực kỳ trọng yếu, các ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Thiên Đạo Nhất lúc này vẫn không thể tin. Cuối cùng, Thiên Linh Lung lên tiếng, cha, nếu ngươi không tin, không cần 3 ngày, tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ Cửu U Đại Lục. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mấy người thực sự không muốn nói nhiều. Một đám trưởng lão đều là thông thiên cảnh, sao lại không có chút tiền đồ như vậy? Mặc dù bọn họ, những tiểu bối, đảm nhiệm chức vụ cao trong Thanh Vân Tông, nhưng cũng rất tự phụ. Sau khi bị lão vệ thuyết giáo, họ cảm thấy trong lòng có chút phẫn nộ. Thế giới này thật sự lớn lao, họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Giờ khắc này, một đám trưởng lão vẫn không thể bình tĩnh trở lại, vội vàng sai người ra ngoài hỏi thăm tin tức. Không phải bọn họ không tin vào những người này, mà chuyện này quá mức phi lý và chấn động, họ căn bản không dám tin. Ngay lập tức, toàn bộ đại điện trở nên hỗn loạn. Nếu như những người này nói là thật, thì Thanh Vân Tông chính là gà hóa phượng hoàng, vươn mình lên trời, chiếm đoạt thêm một tông môn. Thanh Vân Tông có thể tăng số lượng đệ tử, từ đó hướng về 4 đại tông môn, vượt xa 2 tông môn còn lại. Đây là một bước dài. Tần Dương nhìn biểu tình của mọi người, mỉm cười, không nói thêm gì. Được, cuối cùng, hắn lên tiếng, đại trưởng lão, các ngươi 5 người, hãy mang theo tông môn trưởng lão cùng Ngô Điền của Tuyệt Trần Tông, chuẩn bị dung hợp 2 đại tông môn, bắt tay vào công việc di chuyển. Đúng, khi Tần Dương ra lệnh, Lý Dương Chiêu lập tức hiểu rằng sự việc này là thật. Ngũ đại gia tộc đã bị diệt đến 7-8 phần. Quốc quân Đại Hạ tự thân xuất thủ, muốn lấy lại Cửu Hoàng Chiến Xa, nhưng đã bị Tần Dương đánh bại. Lãnh đạo Tuyệt Trần Tông, chính là ma tộc Tản Dư, cũng đã bị Tần Dương giết chết. Ba sự việc này đại biểu cho điều gì? Những tiểu bối có thể hiểu, nhưng hắn, với tư cách là trưởng lão của Thanh Vân Tông, càng rõ ràng hơn. Điều này có nghĩa là vị thế của Tần Dương đã được nâng cao. Từ hôm nay trở đi, bốn đại tông môn trước mặt hắn sẽ sụp đổ, không đáng để nhắc tới. Chỉ có thể cùng Tần Dương tương đàm, chỉ còn Thế Gia và Cổ Quốc. Điều này cũng cho thấy Thanh Vân Tông sẽ bắt đầu được chính thống tông môn Cửu U Đại Lục thừa nhận. Lý Dương Chiêu lúc này, bàn tay hắn run nhẹ. Năm đó, Thanh Vân Tôn Giả đã sáng lập Thanh Vân Tông. Tổ tiên Lý Gia chính là trưởng lão của Thanh Vân Tông. Qua các đời đều trấn hưng Thanh Vân Tông, chuyên thừa chí hướng của Lý Gia. Vì vậy, mặc dù Thanh Vân Tông đang gặp khó khăn, Lý Dương Chiêu vẫn chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Đó là lý tưởng của các tổ tiên Lý Gia. Lý Dương Chiêu vốn tưởng rằng cả đời hắn có thể không hoàn thành được, chỉ có thể chờ mong vào Lý Nhất Phàm. May mắn thay, Lý Nhất Phàm có thiên phú và năng lực vượt trội hơn hắn. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng giữa đường lại xuất hiện một người tên Tần Dương, người muốn trở thành tông chủ của Thanh Vân Tông, mang Thanh Vân Tông trở thành đệ nhất tông của Cửu U. Thời gian trôi qua 4 năm, Thanh Vân Tông đã có gần 10.000 đệ tử. Giờ đây, họ lại muốn hợp nhất với Tuyệt Trần Tông. Di nguyện của tổ tiên Lý Gia thật sự muốn bị phá hủy như vậy sao? Lý Dương Chiêu trong chốc lát mắt đẫm lệ, không biết phải làm gì. Lúc này, Huyền Quy hóa thành hình dạng một con rùa bình thường. Ở bên cạnh Tần Dương, U Động Thiên nhìn về phía ba đời lão tổ U Phần Thiên, chắp tay nói, lão tổ, Thanh Vân Tông đã có Tần Tông chủ trấn giữ. Ngài có muốn tiếp tục ở lại đây, hay ta sẽ chờ đợi cung nghênh ngài hồi quy? Hiện nay, U Minh Tông mạnh nhất chính là U Động Thiên. Hắn đạt đến hóa thần cảnh ngũ chuyển, trong khi lão tổ đã đạt đến hóa thần cảnh thất chuyển. Nếu lão tổ trở về U Minh Tông, sẽ đủ sức bảo đảm sự an toàn cho tông môn. U Phần Thiên phất phất quy trào, từ từ nói, hình dáng này của ta trở về vẫn không thể hù dọa đám người kia. Vậy ta sẽ ở lại Thanh Vân Tông. Người đã là tông chủ U Minh Tông thì phải dẫn dắt tông môn trở nên cường mạnh đi đi. U Động Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Đám người U Minh Tông bái biệt Tần Dương, rời khỏi Thanh Vân Đại Điện. Ngươi quả thật rất khôn ngoan. Tần Dương liếc nhìn U Phần Thiên, vỗ nhẹ vào mai rùa của hắn, nói, ra mà không đứng đắn, chỉ toàn tính toán những điều này. U Phần Thiên khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Tần Dương lại nói, vậy ta sẽ ban thưởng cho ngươi một cơ duyên, theo ta lên núi. Nghe đến lời này, U Phần Thiên sắc mặt vui vẻ, hai người hướng Huyền Trần Phong đi. Lão vệ cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cũng theo sau. Vân Sương Nhi không hiểu hỏi, vệ lão tiên sinh, vừa rồi công tử có ý gì? Lão vệ từ từ cười nói, tiểu nha đầu, ngươi không hiểu sao? U Phần Thiên không muốn trở về U Minh Tông, thật sự là sợ hãi, hù dọa bọn đồ tử đồ tôn của hắn sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Vân Sương Nhi buồn bực, tông môn lão tổ thành một con ô quy, nghĩ đến cũng thấy không thoải mái. Dĩ nhiên không phải, Diệp Tử Khanh lúc này lên tiếng. U Phần Thiên tuy có hình dạng như ô quy, nhưng thật ra là huyền minh kim giáp quy. Loại huyền thú này có thể sống hơn mấy vạn năm, hơn nữa còn là hóa thần cảnh thất trọng. Nếu như trở về U Minh Tông, thì vị hóa thần cảnh thất trọng thần quy tại đó, chí ít cũng có thể bảo vệ nơi này trong vài vạn năm mà không suy yếu. U Minh Tông đương nhiên rất mong hắn trở về. Hắn không muốn trở về là vì cách đối đãi tại Thanh Vân Tông như là cách đối đãi với công tử bên người. Ngươi hiểu chưa? Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi lập tức gật đầu, như có điều suy nghĩ. Trong lúc đó, U Phần Thiên dẫn theo U Quỷ và U Hồn rời khỏi Thanh Vân Tông, trở về U Minh Tông. U Hồn không nhịn được mà nói, lão tổ không muốn trở về, ta thấy U Minh Tông đang thiếu một vị hóa thần cảnh thất chuyển. Điều này đối với chúng ta tuyệt đối không tốt. U Quỷ cũng không thể kiềm chế, lên tiếng, lão tổ chẳng lẽ không phải vì sợ Tần Dương hay sao? Phô liêm sỉ! U Động Thiên tức giận quát, câm miệng. Hắn liên tiếp mắng hai tiếng, nhìn chằm chằm vào U Hồn và U Quỷ, quát khẽ, lão tổ không về là vì U Minh Tông, các ngươi lại còn oán trách, thật ngu xuẩn. Thấy U Động Thiên nổi giận, hai người liền rụt cổ lại, không dám nói thêm. Một lúc sau, U Động Thiên mở miệng, ta không phải đã giao cho các ngươi điều tra Tuyệt Trần Tông sao? Tin tức ra sao rồi? Khởi bẩm tông chủ, số lượng đệ tử Tuyệt Trần Tông ước chừng 7 vạn người, có 378 vị trưởng lão ở thông thiên cảnh, cùng 17 vị trưởng lão ở hóa thần cảnh. U Quỷ báo cáo, không dám kéo dài thời gian, trong lòng hắn lại cảm thấy buồn bực. Chuyện này, hắn đã báo cáo trước đây rồi, mà Tần Dương diệt những ma tộc đó, chắc hẳn là ở hóa thần cảnh 5 chuyển trở lên chứ. U Động Thiên lại nói, các nhân vật cao tầng của Tuyệt Trần Tông đều là ma tộc, có lẽ họ cũng không nắm rõ tình hình, nếu không cẩn thận, có thể sẽ trở thành kẻ thù chung của thiên hạ. Giờ khắc này, Tần Dương thu phục Tuyệt Trần Tông, cho họ một nơi dung thân. Hơn nữa, với sức mạnh của Tần Dương, ai dám trêu chọc hay trách móc Tuyệt Trần Tông? Kể từ đó, Tuyệt Trần Tông thêm vào Thanh Vân Tông, thống nhất, thì Thanh Vân Tông hoàn toàn có thể trở thành một trong 5 đại tông môn. U Động Thiên nói như vậy, U Hồn và U Quỷ đều cảm thấy thân thể run lên. Tông chủ nói như vậy, nhưng Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo, cao tầng đã chết sạch, rất có thể sẽ xuống dốc. Lúc này chỉ còn Thanh Vân Tông, U Minh Tông và Kiếm Các là 3 thế lực lớn. Thanh Vân Tông có Tần Dương, thế gia cổ quốc căn bản không sợ. Do đó, U Minh Tông và Kiếm Các sẽ phải chịu áp lực rất lớn. U Động Thiên nhìn về phía hai người, nói, nếu lão tổ trở về, thì mối ràng buộc giữa U Minh Tông và Thanh Vân Tông sẽ không còn. Trong tương lai, nếu Thanh Vân Tông cùng U Minh Tông giao chiến, ngươi nghĩ chúng ta có thể thắng sao? Lão tổ ở lại nơi đó chính là một mối ràng buộc và sẽ không xuất hiện cái gọi là nhất thiên. Các ngươi đến giờ vẫn không thấy rõ ràng, Tần Dương là một người cực kỳ trọng tình nghĩa. Năm đó, Tần Hâm Hâm cùng với hiện tại, khi nghe Lăng Tiểu Phỉ bị bắt, đã đối phó với người của Đại Nhật Thần Giáo một cách tàn nhẫn. U Động Thiên chân thành nói, các ngươi thật sự nghĩ rằng lão tổ ở lại Thanh Vân Tông bên cạnh Tần Dương là vì mình sao? Vừa nghe lời này, hai người đều trầm mặc. Hiện tại Tần Dương quá cường đại, không nói đến hắn đã đạt tới thông thiên cảnh 2 bước, mà trước đây chỉ là thông thiên cảnh 1 bước. Hắn từng chém giết hóa thần cảnh cao giai, nhưng bên cạnh hắn có lão vệ, gần như có thể nói là cửu u vô địch, ai dám thách thức. Dù cho Tần Dương nhờ vào cửu hoang chiến xa mà có được sức mạnh này cũng tốt, nhưng đại hạ cổ quốc đã nắm giữ cửu hoa chiến xa hàng vạn năm, họ đã làm điều này sao? Đó chính là thực lực, năng lực. Thêm vào lão vệ, hai người này quả thực là tồn tại vô địch. Thanh Vân Tông muốn không cường đại cũng không được. Đối mặt với U Động Thiên lần này, toàn bộ Thanh Vân Tông đang sôi sục. Các đệ tử trong lòng chỉ vang vọng 2 chữ, ngưu bức. Nếu thêm 2 chữ nữa, chính là Tần Dương, ngưu bức. Mọi người không dám nghĩ đến những điều không thể, nhưng lần này, thông thiên cảnh 1 bước lại có thể làm được. Hôm nay, khắp nơi trong Thanh Vân Tông đều vang lên những tiếng xôn xao. Gì, ngươi nói gì, ngươi lại nói lần nữa, không thể, làm sao có thể. Âm thanh này khiến các trưởng lão kinh hãi, các đệ tử chấn động không thôi. Thậm chí nhiều trưởng lão lâu năm cùng đệ tử trẻ tuổi đã mất đi. Những việc Tần Dương làm không chỉ chấn động mà còn là điều không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người hối hận vì không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh và Thiên Linh Lung 4 vị trẻ tuổi này đã bị các đệ tử vây quanh, căn bản không thể rời đi. Trầm Văn Hiên cười khổ mà nói, ta đã nói rất nhiều lần, các ngươi còn muốn nghe nữa sao? Lý Nhất Phàm thì bất đắc dĩ nói, ta còn nhiều việc phải xử lý lắm. Tần Dương làm chức trưởng quỹ, hắn thay mặt tông chủ giải quyết tất cả mọi việc lớn nhỏ, thật sự cảm thấy đau đầu. Thiên Linh Lung bên cạnh lại khá ổn trọng, dù sao thì nữ đệ tử cũng không thiếu, nhưng khi nhìn những nữ đệ tử với đôi mắt lấp lánh ánh kim quang, trong lòng Thiên Linh Lung cũng không khỏi cười khổ. Tần Dương, các ngươi cũng đừng nghĩ rằng chỉ Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi mới được hắn thu làm tỷ nữ, cũng không có ý định làm họ thành thế tử. Trong lòng Thiên Linh Lung lúc này có chút bất đắc dĩ, hình như khi Tần Dương nhìn thấy nàng, hắn cũng không có ý định thu nàng làm tỷ nữ. Như đã nói, chỉ có Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi mới có tư cách ở bên cạnh Tần Dương. Còn về kiếm Tiểu Minh, lúc này hắn đang đứng trên đài cao trong kiếm đạo viện, bên trong đã chật kín người, ba tầng trong ba tầng ngoài. Kiếm Tiểu Minh đứng trên đài, phun nước bọt nói với các đệ tử, nhưng chẳng ai chú ý đến hắn. Hắn vừa thổi phồng, gần như đã làm cho Tần Dương trở thành thần thánh. Đường thời, cà cà ta vung tay lên, đã nói một câu, các ngươi có biết không? Hắn hô lớn, chém, thật đơn giản một chữ, hóa thần cảnh cửu chuyển, đã chết, cả hai đều chết. Kiếm Tiểu Minh lúc này, ngực hắn phập phồng, như thể mình đã chém chết hai người hóa thần cảnh cửu chuyển. Thật vậy chăng? Một gã đệ tử không nhịn được nói, đây chính là hóa thần cảnh cửu chuyển, thông thiên cảnh một bước, sao có thể làm được? Đám đệ tử cũng khó mà tin nổi, thật, tuyệt đối là thật đấy. Kiếm Tiểu Minh trịnh trọng nói, ta lấy danh nghĩa viện trưởng viện kiếm đạo thề rằng, những câu này là thật. Hơn nữa, hôm nay, cửu u đại lục sẽ truyền ra, sao có thể giả dối? Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Vân Tông chỉ bàn tán về Tần Dương, hóa thần cảnh, giết, các đệ tử như thể bị đánh thuốc trợ tim, chấn động và hoang mang. So với sự hỗn loạn trong Thanh Vân Tông, Huyền Trần Phong lại rất yên tĩnh. Tần Dương lúc này hồ lớn, bàn tay buông ra, trước mặt hắn, trên huyền quy, một bóng mờ từ từ xuất hiện, U Phần Thiên với mái tóc bạc, hướng về phía Tần Dương, cúi đầu nói, đa tạ Tần Tông Chủ, đã cho lão hủ cơ hội, bước vào hóa thần cảnh bát truyền. Tần Dương phất tay nói, đây là ngươi tự chọn, theo ta, thực lực quá thấp, thì tương lai làm sao dốc sức cho ta, ta cần là người có năng lực, không phải kẻ tầm thường. Đúng, Tần Dương xoa xoa mi tâm, nói, được, ngày mai ngươi đi Tuyệt Trần Tông, tọa trấn ở nơi ấy. Ta lo lắng Tuyệt Trần Tông sẽ có biến cố, ngươi hóa thần cảnh bát truyền tọa trấn, cũng sẽ tiết kiệm được phiền phức. Tuân mệnh, U Phần Thiên hư ảnh tiêu tán. Huyền Minh Kim Giáp Quy lúc này tiến bước, đi tới đình viện ngoài cửa, bình chân như vậy nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Bên trong đình viện, lão vệ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người đứng vững. Tử Khanh, Sương Nhi, mau tới giúp công tử xoa bóp chân, xoa xoa đầu. Hắn dặn dò, hai người trước đây tuyệt đối nhăn nhó, nhưng bây giờ hai người đã quen việc. Một người đứng sau lưng Tần Dương, một người ngồi xổm trước mặt hắn, lão vệ đứng bên cạnh, chỉ cười mà không nói gì. Thời gian dần trôi qua, bỗng nhiên Tần Dương mở miệng. Lão vệ, ngươi đi điều tra xem Bắc Thương Đại Lục Bắc Thương Tông có còn ở đó hay không. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng không được giải khai. Tần Dương hỏi về tin tức của Thiên Thanh Thạch. Hắn nói rõ ràng, muốn cứu vị cửu u đại đế đồ tôn kia. Nhưng nhận được tin tức cho biết, Thiên Thanh Thạch bị giam ở Thiên Long Đại Lục, trong thiên vị cấm địa của Thiên Long Mộ. Tần Dương chưa nói gì về việc tìm hiểu Bắc Thương Đại Lục, các nàng cũng không hỏi về những chuyện Tần Dương đã nói và làm. Các nàng dần dần đã quen, dù có hỏi về một việc, cũng không chắc sẽ rõ ràng, chi bằng không hỏi thì hơn. Thanh Vân Tông hôm nay, quả thật không thể yên ổn một ngày. Còn ở Đệ Nhị Thiên, toàn bộ cửu u đại lục bắt đầu sôi trào. Tại Kiếm Các, Lâm Thiên Nhai, trong bộ trang phục thanh y, đang ngồi trên bảo tọa của các chủ, nhìn xuống phía dưới, lấy tay vỗ trán, biểu lộ sự đau đầu. Tin tức này có đáng tin hay không? Tuyệt Trần Tông có mấy vạn đệ tử cùng chứng kiến, rất đáng tin. Nghe được lời này, sắc mặt Lâm Thiên Nhai trở nên khó coi. Thanh Vân Tông, Tần Dương đã diệt hai đại tông môn hóa thần cảnh, lại còn tàn sát hết ngũ đại gia tộc có cao thủ hóa thần cảnh năm truyền. Hơn nữa, hắn phát hiện cao tầng của Tuyệt Trần Tông đều là ma tộc và đều bị tàn sát. Tên kia, rốt cuộc đã làm sao mà đến được bước này vậy? Lâm Thiên Nhai phất tay nói, đi vào tàng bảo các, chọn 100 món cửu phẩm linh khí, 1000 món bát phẩm linh khí, đưa đến Thanh Vân Tông, thể hiện lòng chúc mừng. Tông chủ, nghe Lâm Thiên Nhai nói vậy, nhiều trưởng lão của kiếm các dưới kia lập tức biến sắc. 100 món cửu phẩm linh khí và 1000 món bát phẩm linh khí, cái này hạ lễ cũng quá quý trọng chứ. Lâm Thiên Nhai khoát tay nói, hình như có chút mỏng, lại thêm 300 viên linh đan cùng nhau đưa đi, tỏ vẻ ta kiếm các thành ý. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức yên tĩnh. Đi đi, lo lắng làm gì? Lâm Thiên Nhai lúc này tâm trạng không tốt, quát lên, lẽ nào đám người kia có ý chiếm đoạt chúng ta mà còn đòi thêm lễ? Hiện tại tổn thất những thứ này, Dù sao cũng hơn là để tông môn bị diệt vong. Lời Lâm Thiên Nhai làm cho mọi người trong lòng thịt một tiếng. Ai nấy đều hiểu rằng chuyện này không thể quay lại. Thanh Vân Tông đã định trước sẽ quật khởi. Kiếm Các, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ cùng U Minh Tông nhất định sẽ bị dẫm xuống. Chúng ta đã minh bạch. Một đám trưởng lão lúc này rời khỏi. Lâm Vũ Vi tiến vào đại điện, thấy phụ thân mặt mày ủ rột, an ủi. Phụ thân, yên tâm, chúng ta không trêu chọc Tần Dương, hắn cũng sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Lâm Thiên Nhai bất đắc dĩ nói, chỉ mong như vậy. Dù lời nói như thế, nhưng Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ vẫn là nỗi lo. Nghĩ lại, những lời Tần Dương ban đầu tuy có vẻ cuồng vọng, nhưng giờ nhìn lại, thực chất đó chỉ là cảm nhận chân thật của hắn. Bốn đại tông môn trong mắt hắn thật sự chẳng đáng là gì. Vi Nhi, Lâm Thiên Nhai nhìn Lâm Vũ Vi, từ từ nói, thứ này ngươi hãy mang đi đi. Vâng, Lâm Thiên Nhai suy tư, còn Lâm Vũ Vi cũng đã hiểu. Ngày hôm đó ở trong Mặc Cốc, Tần Dương đã giết rất nhiều người, nhưng hắn không giết nàng. Điều này đủ để chứng minh rằng Tần Dương có chút giao tình với nàng. Việc này nếu nàng đứng ra, có khả năng sẽ khiến Tần Dương không phải lo lắng về Kiếm Các. Kiếm Các, một trong bốn đại tông môn, giờ đây cũng phải ăn nói khép nép và tặng lễ, cam đoan về an nguy trong tương lai. Sự việc này không chỉ Lâm Thiên Nhai, mà toàn bộ Cửu U Đại Lục cũng không ai có thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Gia Tộc và Vũ Gia đều âm thầm chuẩn bị. Tần Dương đã thể hiện năng lực của hắn, vậy thì chắc chắn sẽ nhận được đãi ngộ xứng đáng. Không chỉ riêng những gia tộc truyền thừa, các đại cổ quốc khác cũng vì vậy mà rung động. Tần Dương là ai? Từ đâu mà đến? Tại sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Trong chốc lát, có thể nói toàn bộ Cửu U Đại Lục đều bàn tán về Tần Dương và Thanh Vân Tông. Tại ngoại vi Cửu U Đại Lục, Bắc Minh Thượng Quốc hiện nay đang hưng thịnh. Trong Thượng Quốc, nơi đây cũng là một tồn tại không tầm thường. Hơn nữa, sau lưng còn có ba đại cương quốc là Đại Sở, Hòa Địch và Nam Yến chống lưng, có thể nói là phát triển rất mạnh mẽ. Ngày nay, trong hoàng cung ở đế đô Bắc Minh Thành, Minh Ung Hoàng Đế, Minh Vũ Thái Tử cùng với Thiên Ám, Thiên Động Tiên, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ đều là những nhân vật trung tâm trong hàng ngũ. Thế nhưng, biểu tình của bọn họ lại không thoải mái. Minh Ung thân là đế vương của Bắc Minh Thượng Quốc, hiện giờ khí tức đại thịnh, trong lúc mơ hồ có phong thái của thiên vũ cảnh. Hắn nhìn xuống dưới và từ từ nói, chư vị, chuyện đến lúc này chỉ có liều mạng một trận chiến, phụ hoàng. Khi nghe những lời này, sắc mặt Minh Vũ bỗng chốc biến đổi. Hắn nói, hãy truyền tin đi Thanh Vân Tông, nếu chưa có hồi âm thì hãy chờ thêm. Hơn nữa, viện binh từ Đại Sở Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc cùng Nam Yến Cương Quốc chắc chắn sẽ đến sớm thôi. Một tháng trước, Thiên Tượng Cương Quốc đã tập hợp lực lượng cùng với Vân Hải Cương Quốc, Tam Dương Cương Quốc, Bách Xuyên Cương Quốc, Thiên Hà Cương Quốc và một số đại cương quốc khác liên thủ lại để gây chó dễ, phát động quân đội vào Bắc Minh Thượng Quốc. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, lãnh thổ Bắc Minh Thượng Quốc đã tổn thất hơn phân nửa. Đại quân chỉ có thể rút về bảo vệ đế đô, giữ gìn hy vọng cuối cùng. Thiên Tượng Cương Quốc năm xưa đã bá chủ, Hạng Đế từng bị Tần Dương chém giết. Vân Hải Cương Quốc, Tam Dương Cương Quốc lúc đó cũng bị Tần Dương giết không ít người khi mới tiến vào Đại Hoang Cổ. Mối thù này khiến bọn họ sợ hãi Tần Dương, không dám báo thù. Thế nhưng không hiểu sao bọn họ lại nhận được tin tức Tần Dương đã tiến vào Thiên Thận Cung và đã biến mất trong 3 năm. Hiện tại, ngay cả Thanh Vân Tông cũng khó mà bảo toàn. Nói gì đến việc bảo vệ Bắc Minh Thượng Quốc, ba đại cương quốc, tỳ hữu tâm, nhưng vô lực, đã dốc toàn lực phái binh tới trợ trận, nhưng bị mấy đại cương quốc ngăn chặn. Sau một tháng, các bên không thể mở ra được, liên quân Thượng Quốc lại tự chịu tổn thất nặng nề. Bắc Minh Thượng Quốc trong mấy năm qua phát triển mạnh mẽ, khiến nhiều kẻ đố kỵ. Hiện tại, bọn họ chuẩn bị đả kích Bắc Minh Thượng Quốc, thời khắc này tựa như không có lối thoát. Minh Uyên, Thiên Ám, Vân Khinh Tiêu, mỗi người đều mang nét mặt sầu não. Vũ Nhi, người không thể chết trong trận này, nhất định phải chạy đến Thanh Vân Tông, nơi đó sẽ an toàn, huyết mạch Minh gia không thể đứt đoạn, hiểu chưa? Minh Ung trầm trọng nói, dẫu lời nói như vậy, nhưng Thanh Vân Tông hiện tại liệu có an toàn không? Nếu không có Tần Dương, nơi nào có thể bảo vệ bản thân? Đừng nói đến bảo vệ Minh Vũ. Lẽ nào Bắc Minh đế quốc đã đến hồi kết? Minh Ung trong lòng cảm thấy đau đớn. Tổ tiên từng huy hoàng, mà hắn lại bất lực. Cửu U đại lục quả thật như thế. Tình thế thay đổi chỉ trong chớp mắt. Những kẻ thường ngày không dám trêu chọc Bắc Minh thượng quốc. Chỉ khi Bắc Minh xa cơ, họ mới vội vàng thôn tính. Minh Ung hận trong lòng, nhưng không có biện pháp báo. Bên ngoài đại điện, một tiếng quát vang lên. Quân đội liên minh chuẩn bị xuất phát đến Bắc Minh thành. Chư tướng quân, xin tuân lệnh, quyết một trận tử chiến. Minh Ung nghe vậy, liền trầm quát chuẩn. Rồi hắn nói tiếp, chư vị, hãy theo ta chiến đấu. Ta, Minh Ung, không sợ chết, chiến. Tiếng hô vang lên, sát khí trong đại điện dâng trào, xông thẳng lên trời. Giờ này khắc này, ở Bắc Minh đế đô, ngoài cửa thành, hàng ngàn hàng vạn quân đội đang chen chúc nhau. Trước đội quân ấy, hơn 10 đạo siêu việt thiên vũ cảnh với hơi thở cường đại. Từng người đứng vững, thấy cảnh tượng ấy, những chiến sĩ trên tường thành Bắc Minh lúc này, sắc mặt khó coi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Trận thế lớn như vậy, bọn hắn cả đời cũng chưa từng thấy, nhưng hôm nay lại phải đối mặt. Các đại cường quốc cùng mười mấy thượng quốc liên quân hiện đang xuất hiện trước Bắc Minh đế đô. Một tòa thượng quốc đế đô chính là một trái tim. Nếu như trái tim ấy ngừng đập, toàn bộ thượng quốc sẽ triệt để suy vong. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Trên tường thành, Minh Ung cùng Thiên Ám và những người khác xuất hiện. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mấy người sắc mặt đều biến đổi. Đây chính là liên quân của các đại cường quốc và thượng quốc ư? Với thanh y này, Bắc Minh thượng quốc sao có thể bất bại? Khi Minh Ung vừa xuất hiện, toàn bộ tướng sĩ Bắc Minh đều cảm thấy sĩ khí dâng cao. Minh Ung quát khẽ, Bắc Minh các tướng sĩ, ta Minh gia, ta Minh Ung, xin lỗi mọi người, ta không thể thực hiện lời hứa. Trận chiến hôm nay, Bắc Minh có thể sắp biến mất trong biển người mênh mông. Các già thất chiến sĩ, xin hãy lùi lại. Khi Minh Ung vừa nói ra lời này, các tướng sĩ tức thì sừng sốt. Không có người thân nào trong các tướng sĩ. Ai nguyện theo ta Minh Ung đánh một trận? Hôm nay, ta Minh Ung không thể nhớ kỹ hết tất cả các ngươi. Dưới cửu tuyền, ta cùng ngươi sẽ nâng cốc chúc mừng. Nghe lời này, trên tường thành, các chiến sĩ đều nắm chặt song quyền. Chúng ta nguyện theo bệ hạ đồng sinh cộng tử. Tất cả những gì ta có trên lục địa này đều là do bệ hạ ban tặng. Sao có thể trở thành hạng người ham sống sợ chết? Sống là Bắc Minh người, chết là Bắc Minh chi hồn. Từng tiếng hô vang lên trong khoảnh khắc này, Minh Ung hô lớn, giọng điệu trầm xuống. Đã như vậy, chư vị, theo ta, Minh Ung, một trận chiến, ngay lập tức. Tiếng hô hào vang lên, như sơn hô hải khiếu, tạo thành một bầu không khí phấn chấn. Dương Thừa Minh, Vân Thao Thiên, Minh Ung quát lớn, tới đi. Lúc này, rất nhiều cương quốc cùng thượng quốc liên quân, vì thủ hai đại cương quốc là Thiên Tượng Cương Quốc và Vân Hải Cương Quốc. Hai đại cương quốc này đối với Tần Dương có thể nói là phẫn hận đan xen. Hiện nay Tần Dương mất tích, không rõ sống chết, chờ đợi bà năm, họ cũng rốt cuộc không thể kiên trì thêm nữa. Khi Minh Ung vừa dứt lời, hơn 10 vị cương quốc đế vương, thượng quốc quốc chủ, từng người bước ra, tiến đến cửa thành, cung tiễn thủ, chuẩn bị, một tiếng quát vang lên. Minh Ung phất tay, ý bảo không cần, với thực lực của những người này. Lực sát thương từ cung tiễn thủ căn bản là vô hiệu. Hơn 10 người, mỗi bên đại cường quốc và thượng quốc, đều là những người có thực lực thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh. Đây có phải là chuẩn bị cho một hành động trực tiếp tấn công không? Minh Ung lúc này cẩn thận từng ly từng tí, bảo vệ Minh Vũ ở phía sau. Rầm rầm rầm, sát na, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hơn 10 vị thiên vũ cảnh và thiên nguyên cảnh cường giả đồng loạt quỳ xuống, hai đầu gối uốn lượn, tiếng đông đông đông vang lên, làm cho đất đai rung chuyển. Minh Ung há hốc mồm, các tướng sĩ trên cổng thành cũng đều trợn mắt ngạc nhiên. Mọi người trong khoảnh khắc ấy đều sững sờ, những người này đang thi triển một công kích liên thủ cường đại, phải chăng chuẩn bị khiến thành lâu sụp đổ? Minh Ung lập tức quát lên, mọi người chuẩn bị, từng vị thiên vũ cảnh và thiên nguyên cảnh cường giả quỷ thành một hàng, không màng gì, dập đầu cầu xin. Hai người đứng đầu chính là Dương Thừa Minh và Vân Thảo Thiên. Lúc này, Dương Thừa Minh hai đầu gối nhúc nhích, nhìn về phía Minh Ung và những người khác, mở miệng nói, Minh Ung hoàng đế, ta Dương Thừa Minh có mắt không biết Thái Sơn, đã đắc tội với ngài. Cái quỷ này là lời xin lỗi của ta Dương Thừa Minh đối với ngài. Và Bắc Minh Thượng Quốc, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Ta Vân Thao Thiên cũng là cuồng vọng tự đại, tội đáng chết vạn lần. Mong rằng Minh Uyên, bệ hạ có thể tha cho chúng ta một mạng. Vân Thao Thiên cũng vội vàng mở miệng nói. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều như lâm vào mộng du. Minh Ung nhìn hai người, thấp giọng quát. Các ngươi đến cùng đảng có kế hoạch gì? Muốn giết thì cứ giết. Hà tất phải làm điều thừa. Không được, không được, không được. Lại có một vị cường quốc quốc chủ vội vàng nói. Phía trước là ta đã sai. Chúng ta kiêu ngạo tự đại. Tội đáng chết vạn lần. Cũng xin Minh Uyên huynh tha mạng. Lúc này, không chỉ Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Tiêu, mà mọi người đều như rơi vào trong sương mù. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay, nếu ngài không tha thứ cho chúng ta sẽ quỳ dập đầu đến chết ở đây. Âm thanh dồn dập vang lên, chấn động cả đại địa, khiến cửa thành cũng rung rinh. Minh Ung lúc này thật sự không thể tin nổi. Cái chuyện gì vậy chứ? Chỉ trong một tháng, quân đội liên minh đã thể diệt Bắc Minh Thượng Quốc, quyết tâm như mặt trời giữa trưa. Giờ đây, lại có người quỳ dạp xuống đất, xin hắn tha thứ. Minh Ung huynh, Dương Thừa Minh lại lên tiếng. Chỉ cần ngươi tha thứ cho ta, ta Dương Thừa Minh nguyện ý đem phân nửa lãnh thổ của Thiên Tượng Cương Quốc, cống hiến cho Bắc Minh Thượng Quốc. Đúng, đúng, đúng, ta Vân Hải Cương Quốc cũng như vậy, ta Bắc Cốc Thượng Quốc cũng vậy. Trong chốc lát, từng cường quốc, thượng quốc quốc chủ nhóm, nơi nào giống như là tới để thảo phạt, càng giống như là tới để tiến cống. Minh Ung lúc này đã hoàn toàn choáng váng, không nhịn được gầm lên. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lấy điều này để nhục nhã Bắc Minh Thượng Quốc, nhục nhã Minh gia ta sao? Hắc hắc, cho bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám nhục nhã ngươi. Bọn họ chỉ là đang xin lỗi mà thôi. Một tiếng cười hài hước đột ngột vang lên vào lúc này, trên bầu trời. Một thanh niên trong bộ trang phục lam sắc, vóc người hơi mập, đang ngồi ngay ngắn trên lưng một con phi cầm linh thú. Sau lưng hắn vác một thanh trường kiếm, bát giai linh thú, Viêm Chuẩn Linh Ưng. Đây là bát giai linh thú, cường đại vô địch trong thông thiên cảnh. Nhưng giờ đây lại chịu sự điều khiển của một thanh niên. Minh Vũ nhìn thấy thanh niên này, sững sờ một lúc, rồi đột nhiên nói. Ngươi là Kiếm Tiểu Minh. Kiếm Tiểu Minh đứng dậy, hai tay ôm ngực, ngạo nghễ nói. Không sai, chính là tại hạ, viện chủ kiếm đạo viện Thanh Vân Tông, tương lai cử u đệ nhất kiếm thánh. Kiếm Tiểu Minh đây, vừa nói dứt, con chim cắt ưng dưới hắn bỗng nhiên hiện lên vẻ sốt ruột, lay động thân thể, ai, ai ai, tiểu tổn hại dạng, đừng nhúc nhích, ta nói cho ngươi, đừng làm rộn, a, à, Kiếm Tiểu Minh mất thăng bằng, phịch một tiếng, rơi từ độ cao vài trăm thước, dù hắn có thực lực thiên nguyên cảnh, nhưng cũng không thể tránh khỏi trọng thương, đùng, một tiếng nặng nề vang lên, mặt đất xuất hiện một hố sâu, các vết nứt lan ra. Kiếm Tiểu Minh đứng dậy, nhìn về phía chim cắt ưng, mắng. Lão tử, chỉ muốn tạo hình, ngươi tại sao lại như vậy? Quay đầu đi, về quát ưng canh. Hắn kêu to, thân trên dính bùn đất, không còn chút nào hình ảnh đẹp trai như trước. Minh Ung và Minh Vũ lúc này đều vỗ trán. Thế nhưng, Dương Thừa Minh, Vân Thao Thiên và những người khác, khi chứng kiến Kiếm Minh, đều mặt mày trắng bệch, không dám thở mạnh. Người thanh niên nhìn chỉ khoảng 20 tuổi. Một tay cầm kiếm, lao vào trong đại danh liên quân, một mình chống lại cả trăm người, phi, hắn như lấy một trống vạn, 10 vạn, 100 vạn, như vào chỗ không người, lao thẳng đến trung quân đại trướng, đem tất cả bọn họ xách lên, từng người đánh ngã xuống đất, khí tức của hắn chính là thông thiên cảnh, thật sự khủng khiếp, khiến lòng người phải phát lạnh. Nguyên do này, bọn họ không thể không trong lúc này, đến Bắc Minh Đế Đô để xin lỗi, một người trẻ tuổi như vậy. Đã đạt thông thiên cảnh, cho dù ở cửu u đại lục cũng chưa từng nghe nói tới, nhưng giờ đây lại xuất hiện một người như thế. Kiếm Tiểu Minh, Kiếm Tiểu Minh lúc này phủi bụi trên người, khẽ nói, xin lỗi, xin lỗi, thất thố, thất thố, ngươi chính là Minh Ung hoàng đế chứ? Hắn nhìn Minh Ung, chắp tay nói, tin tức cầu cứu đã được Thanh Vân Tông thu nhận, chỉ tiếc là đến trễ, hôm qua mới tới. Ta chỉ trước tiên đến trong quân danh của liên quân này, cũng may, vẫn không tính là quá muộn. Minh Ung lúc này vẫn còn chút hoang mang. Ngươi là, ta, Kiếm Tiểu Minh, viện trưởng viện kiếm đạo của Thanh Vân Tông, tương lai cửu u đệ nhất kiếm thánh. Kiếm Tiểu Minh rất tự phụ giới thiệu, nói, Tần đại ca có nói, bất kể là ai, châm ngòi thổi gió, trước bắt lấy mà nói, muốn chém giết hay dóc thịt, thì ngươi xem đó mà làm. Minh U nghe được những lời này, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần công tử đâu, đại ca ta à, cũng sắp đến rồi. Kiếm Tiểu Minh lúc này nâng kiếm lên. Nói đi, người nào giết, người nào lưu, ngươi cứ tính toán, bọn người kia quá yếu, căn bản không đáng để đánh. Vừa nghe Kiếm Tiểu Minh nói vậy, các cương quốc quốc chủ và thượng quốc quốc chủ đều mặt mày tái mét, lập tức vội vàng dập đầu, không thể giết, không thể giết. Minh Ung hối hả nói, nếu thật sự giết bọn họ, Bắc Minh thượng quốc sẽ bị các quốc gia xung quanh triệt để tiêu diệt, ngươi đừng sợ. Kiếm Tiểu Minh thấy Minh Ung lo lắng, nói, hiện nay Thanh Vân Tông sắp nhập Tuyệt Trần Tông, lập tức sẽ mạnh mẽ như bốn đại tông môn, không, còn mạnh hơn bốn đại tông môn. Ca, ta là giáo chủ Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ cũng đều do hắn xử lý. Ở cựu U Đại Lục này, ai dám coi thường Bắc Minh Thượng Quốc, chỉ có chờ chết mà thôi. Đừng lo, việc này là ca đã dặn ta làm, nếu không thành công, hắn sẽ oán giận ta. Kiếm Tiểu Minh nói liên hồi, khiến Minh Ung và mọi người cảm thấy như quay cuồng. Tần Dương giết giáo chủ Đại Nhật Thần Giáo, giết phủ chủ Thánh Vương Phủ, Thanh Vân Tông có thể sánh vai cùng bốn đại tông môn. Đây có phải là nằm mơ không? Bốn đại tông môn là nhân vật gì? Đó chính là thần, cao quý vô cùng. Chỉ một trưởng lão cũng có thể diệt Bắc Minh Thượng Quốc. Minh Ung lúc này hô hấp dồn dập, Vân Khinh Tiêu và Thiên Ám cũng không thể tiếp thu nổi. Thời gian chỉ mới qua có mấy năm, nghe lời Kiếm Tiểu Minh, phải chăng Tần Dương đang xưng vương xưng bá ở cựu U Chi Địa? Minh Vũ Thái Tử kích động nói, vị huynh đệ này, ý của ngươi là Tần Dương công tử ở cửu U Chi Địa, không ai dám trêu chọc. Kiếm Tiểu Minh cười đáp, sai, không phải không ai dám trêu chọc, mà là đều ẩn núp, ai dám chọc giận hắn. Người đó chính là muốn chết. Minh Vũ Thái Tử kích động, lẩm bẩm, ta đã biết hắn không bình thường, thật sự không bình thường. Lần đầu tiên gặp Tần Dương, hắn đã tin tưởng vào hắn. Bây giờ, hắn cảm thấy vinh hạnh vì đã lựa chọn đúng. Nếu không, hôm nay Bắc Minh có lẽ đã khác hẳn. Toán, ta gặp các ngươi mà lúc này không thể tiêu hóa hết. Nếu vậy, ta sẽ giết toàn bộ hắn nhóm. Còn về phần hắn quốc gia, các ngươi từ từ thu thập đi. Kiếm Tiểu Minh nói xong, liền định động thủ. Đừng. Minh Ung lập tức lên tiếng, vị tiểu huynh đệ này, đã có Tần công tử phân phó ta xử lý, vậy ta sẽ đi. Hắn thật sự sợ Kiếm Tiểu Minh một kiếm chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Nếu thật sự như vậy, các quốc gia sẽ hỗn loạn. Đến lúc đó, cửu U Đại Lục chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi rối ren, triệt để xong đời. Minh Ung lúc này mở miệng nói, các ngươi hãy nghe cho kỹ. Khi ta Bắc Minh Thượng Quốc phát binh, tất cả tổn thất, các ngươi mỗi bên tự bù đắp lại. Nhất định, gấp đôi bù đắp. Vân Thao Thiên vội vàng nói. Thế nhưng, khi thấy ánh mắt của Kiếm Tiểu Minh, Vân Thao Thiên đột nhiên sửa lời, thập bội bù đắp. Thấy Kiếm Tiểu Minh gật đầu, mọi người mới an tâm. Minh Ung cũng gật đầu, nói, thứ hai, hàng năm sau này, các ngươi mỗi bên đại cường quốc, thượng quốc phải nộp cho ta một nửa thu nhập. Lời này vừa nói ra, các vị quốc quân lập tức nhức nhối. Một nửa thu nhập ư, điều này đủ để Bắc Minh Thượng Quốc trong tương lai mấy năm, mười mấy năm trở thành cường quốc đứng đầu. Làm sao, không muốn. Vậy ta sẽ giết đi. Kiếm Tiểu Minh nâng kiếm bước ra, nguyện ý, 100% nguyện ý. Một vị quốc chủ lập tức chắp tay nói, ta Lộc Thiên Thượng Quốc hàng năm hóa đơn, sẽ chỉnh cho Bắc Minh Thượng Quốc xem qua, xác nhận không có sai. Sang năm bắt đầu liền nộp cống, sang năm không được. Kiếm Tiểu Minh lúc này nói như đinh chém sắt, năm nay, lập tức, ngày mai sẽ đem hóa đơn đưa tới, còn có trong quốc khố tích lũy, toàn bộ nộp cống. À, cái gì chứ? Không muốn thật sao? Không muốn thì sẽ bị giết. Nguyện ý, một đám quốc chủ lúc này triệt để sợ hãi, một vị thông thiên cảnh đủ để khiến họ hoàn toàn phục tùng. Lúc này, Vân Thao Thiên và Dương Thừa Minh nhìn nhau, ánh mắt có một tia giao lưu. Kiếm Tiểu Minh phất tay nói, ngay hôm đó, các ngươi mà bắt đầu thượng cống, lần này chắc chắn Thiên Tượng Cương Quốc và Vân Hải Cương Quốc sẽ dẫn đầu, đúng không? Hai người, Đại Cường Quốc, cung phụng sẽ gấp đôi. Vừa nói ra lời này, Vân Thao Thiên và Dương Thừa Minh tức đến mặt mày xanh mét. Nhưng lúc này cũng không dám phản bác. Dù bọn họ mạnh, nhưng chỉ là thiên nguyên cảnh, đối mặt với thông thiên cảnh, đó chính là con đường chết. Nhiều cung phụng nhất bội, từ đâu ra tiểu nhi, khẩu xuất cuồng ngôn, muốn chết. Một tiếng quát đột nhiên vang lên, hưu, một thân ảnh, nhanh như chớp Potter, trực tiếp phóng một ánh kiếm, nhằm thẳng kiếm Tiểu Minh. Cùng lúc đó, một dấu tay từ trên trời giáng xuống, chém về phía hắn, ngọa tào, hóa thần cảnh, kiếm Tiểu Minh mặt mày căng thẳng, trong nháy mắt tránh né. Nhưng hắn chỉ là thông thiên cảnh, đối phương đánh lén, tốc độ của hắn vẫn chậm một chút. Bang bang, hai tiếng nổ vang lên, kiếm Tiểu Minh chịu một kiếm ở cánh tay trái, một chưởng đánh vào ngực, bịt một tiếng, hắn bị đánh vào dưới nền đất. Lần này, hắn thật sự nhập vào dưới đất. Giờ khắc này, trên nửa không trung, bốn bóng người lần lượt xuất hiện. Bốn người này, khí tức cường thịnh, áp bách khắp nơi, cho dù là mấy vạn tướng sĩ trước cửa thành, cũng không thể chống lại loại áp bách này. Hóa thần cảnh vô địch, Minh Ung và mọi người đều sắc mặt tái nhợt. Như thế nào có thể hóa thần cảnh vũ hóa thành thần tồn tại? Đối với cửu U đại lục ngoại vi mà nói, thiên nguyên cảnh đã là tối cường, thông thiên cảnh thì chính là vô địch, còn hóa thần cảnh chính là thần. Giờ khắc này, hai gã hóa thần cảnh và hai gã thông thiên cảnh đã xuất hiện. Thật to gan, dám khi dễ ta, hậu nhân của Vân Trá Thiên. Ngươi chỉ là thông thiên cảnh, ngươi xứng sao? Người nam tử tóc xám cầm trường kiếm lạnh lùng nói. Thật coi ta thiên tượng cương quốc không người là sao? Một gã hóa thần cảnh khác cũng trầm quát. Ta là hạng khí vũ, còn chưa chết. Bốn người lúc này, khí tức tỏa ra hoàn toàn. Một sức mạnh cường đại ập xuống, khiến mọi người ở đây không thể thở dốc. Hạng tổ, Dương Thừa Minh đột nhiên bước ra, cúi đầu bái, khóc thút thít nói. Hạng đế đã bị Tần Dương chém giết. Hiện tại, ta thay thế thái tử khoảng 20 tuổi, quản lý thiên tượng cương quốc. Ai có thể nghĩ rằng, Bắc Minh Thượng Quốc lại không coi ai ra gì đến mức như thế. Nghe được những lời này của Dương Thừa Minh, hạng khí vũ càng không kìm nén được cơn giận. Hắn bế quan nhiều năm, không biết cửu U đại lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lần này vừa mới xuất quan, hắn lại nghe được những tin tức cấp bậc như vậy, tự ra con cháu hoàng triều, lại phải hướng người khác nộp cấm. Hơn nữa quốc chủ hoàng đế đều bị giết. Điều này thật sự là một nỗi nhục vô cùng lớn lao. Hạng khí vũ và Vân Trá Thiên lúc này đều mở ra khí tức cường đại hoàn toàn. Ai yêu, kiếm Tiểu Minh lúc này bỏ dậy, nhìn bốn bóng người, chỉ vào hạng khí vũ và Vân Trá Thiên, không kìm được mà mắng. Các ngươi là ai? Muốn chết sao? Lão Phu là trưởng lão kiếm các, hạng khí vũ. Lão Phu là trưởng lão kiếm các, Vân Trá Thiên, kiếm các. Kiếm Tiểu Minh lơ đễnh nói, nếu là kiếm các, vậy tốt rồi, nói cho bản đại gia xin lỗi, ta tha cho các ngươi. Vừa nói xong, hai người tức thì không kèm được cơn giận, muốn chết. Vân Trá Thiên nâng kiếm, trực tiếp chém về phía kiếm Tiểu Minh. Ngươi chỉ là một lão đồ vật, ngươi làm sao? Kiếm Tiểu Minh vội vàng giơ chân lên. Ngươi chẳng lẽ không biết ca ca của ta là ai? Hắn hét lớn, ca ca của ta là tông chủ Thanh Vân Tông, Tần Dương, Thanh Vân Tông. Vân Trá Thiên ngẩn ra. Kiếm Tiểu Minh cười nói, hắc hắc, ngươi biết sợ rồi chứ? Nhưng vẫn không tính là muộn, cho ta sợ. Vân Trá Thiên đột nhiên cười lớn, lão phu biết Thanh Vân Tông, bất quá chỉ là một trong những tông môn yếu kém của cửu U đại lục mà thôi. Tông môn chỉ có mấy người thiên nguyên cảnh. Hôm nay, ngay cả tông chủ Thanh Vân Tông ở đây, lão phu cũng muốn chém. Nghe đến lời này, kiếm Tiểu Minh cảm thấy như rơi vào mộng. Người lão già này biết hiện tại cửu U chi địa đang trong tình cảnh gì không? Người đã bao nhiêu năm không xuất thế? Hắn thật sự muốn chửi ầm lên. Lão phu vốn là thông thiên cảnh, bế quan trăm năm để đột phá hóa thần cảnh, lần này bị hậu sinh cường ngạnh đánh thức, thật là bất ngờ. Vân Trá Thiên hử nói, trước đây ta cũng từng bị kích thích, nhưng khi đang ở giai đoạn đột phá, không ngờ rằng Vân Hải Cương Quốc lại gặp tai nạn. Lần này ta về kiếm các, hóa thần cảnh nhất chuyển, nhất định sẽ danh liệt vào chủ vị. Chỉ cần là Thanh Vân Tông, một tông môn nhỏ bé, thì tính toán là gì? Kiếm Tiểu Minh lúc này ngẩn ngơ. Hai cái hóa thần cảnh nhất chuyển và hai cái thông thiên cảnh năm bước đều là lão nhân bế quan không xuất thế. căn bản không biết hiện tại Cửu U đại lục ra sao. Nghe nói ngươi muốn chém ta, một giọng nói bình tĩnh từ từ vang lên. Ba bóng người lúc này từ từ xuất hiện. Tần Dương toàn thân áo trắng, đứng vững trên tường thành, bên trái và bên phải là Vân Sương Nhi và Tiên Ngữ. Mỗi người đứng vững, Minh Ung và Thiên Ám Tức thì sừng sốt. Tần Dương ba người lúc nào đã xuất hiện bên cạnh bọn họ. Giờ khắc này, Tần Dương khoanh tay nhìn về phía trước, nói, ta là Thanh Vân Tông, ngươi cũng có thể bị diệt. Nghe đến lời này, Vân Trá Thiên và Hạng Khí Vũ đều ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là thông thiên cảnh hai bước, cũng dám phát ngôn như vậy. Hạng Khí Vũ nói, Minh Ung, Thiên Ám và mọi người đều ngẩn ngơ. 3 năm trước, Tần Dương chỉ mới là thiên vũ cảnh. Hiện tại, hắn đã đạt đến thông thiên cảnh hai bước. Điều này quả thực khó có thể tin. Như một vị hóa thần cảnh nhất chuyển, làm sao có thể nói sai được. Ca, người cuối cùng cũng tới. Kiếm Tiểu Minh lúc này vỗ vỗ quần áo trên người, nói, nếu không tới nữa, người nên cho ta nhặt xác. Thật muốn vì ngươi nhặt xác, ta sẽ đạp hai chân lên thi thể của người. Kiếm Tiểu Minh tuy không có cảnh giới cao, nhưng đã đạt được kiếm âm sơn truyền thừa. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã trở thành hóa thần cảnh. Hắn không thể giết chết Tần Dương. Nếu không vừa rồi, đã bị hai vị hóa thần cảnh đánh lén, hắn đã chết sớm. Vô Tri Tiểu Nhi, sợ rằng ngươi còn không biết kiếm các khủng bố như thế nào. Hạng Khí Vũ trầm quát, ngươi vô tri, toàn bộ gia tộc ngươi đều vô tri. Kiếm Tiểu Minh tức thì gần cổ nói, ngươi bây giờ đi hỏi thăm một chút về Tần Dương, tông chủ của Thanh Vân Tông, ta đảm bảo ngươi sẽ sợ đến tè ra quần. Tần Dương lúc này phất tay một cái, nhìn về phía Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi bên cạnh, lạnh nhạt nói, vừa vặn xem hai người các ngươi trong những ngày tháng qua tiến bộ thế nào. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều gật đầu. Lúc này, trên tường thành, tộc trưởng Diệp gia Diệp Thông Nguyên cùng với mẫu thân của Diệp Tử Khanh, Cốc Nguyệt Hàn đều có mặt. Vân Khinh Tiêu lúc này cũng nhìn thấy Vân Sương Nhi, thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều lo lắng. Minh Ung tự nhiên cũng chú ý đến điểm này. Diệp gia và Vân gia đều thuộc vào Bắc Minh Thượng Quốc, là những gia tộc quyền cao chức trọng. Nếu hai nữ nhân này gặp vấn đề gì, sẽ rất khó xử lý. Minh Ung chắp tay nói, Tần công tử, đó là hóa thần cảnh, ta biết. Tần Dương đáp, chỉ là hóa thần cảnh nhất truyền mà thôi. Hãy để Tử Khanh và Sương Nhi luyện tay một chút, vừa vặn xem tiến bộ của các nàng trong thời gian qua. Chỉ là hóa thần cảnh nhất truyền mà thôi, Minh Ung nói với vẻ mặt nuối tiếc. Hóa thần cảnh như vậy cường đại, sao trong miệng Tần Dương lại giống như rau cải trắng. Kiếm Tiểu Minh vỗ vỗ vai Minh Ung, cười nói, yên tâm đi, ca ca ta có hai nữ nhân này, lợi hại không thể tưởng, đừng nhìn bề ngoài, giao thủ thì tuyệt đối hai lão đồ kia sẽ thua thiệt. Kiếm Tiểu Minh vừa mở miệng, miệng cằn nhằn không ngừng, các nàng có thể lợi hại hơn ta, thông thiên cảnh 4 bước, hóa thần cảnh nhất truyền, không làm gì được bọn họ. Khải khải, khải, khải, vừa nghe Kiếm Tiểu Minh nói, Vân Khinh Tiêu, Diệp Thông Nguyên và Cốc Nguyệt Hàn đều không kìm được. Nữ nhi của bọn họ chỉ trong 5 năm đã đạt tới thông thiên cảnh 4 bước. Tần Dương nhăn mặt nói, không cần ngạc nhiên, cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn chi thể đến hóa thần cảnh mới đúng. Tiến bộ của các nàng có chút chậm. Minh Ung, Thiên Ám và những người khác không còn muốn nói chuyện. 4 người lúc này giao thủ, linh khí cường đại ba động, làm cho người ta không thể thốt nên lời. Tần Dương một cước đá Kiếm Tiểu Minh ra, nói, vậy còn 2 cái thông thiên cảnh 5 bước, giao cho người. À, Kiếm Tiểu Minh tức thì mặt mày khổ sở nói, ca, ta vẫn chỉ là thông thiên cảnh 3 bước, ngươi có đi không? Đi, ta đi. Kiếm Tiểu Minh lúc này, khuôn mặt vẫn khổ sở, nâng kiếm lên. Minh Ung và Thiên Ám hoàn toàn im lặng. Thông thiên cảnh 4 bước đối chiến hóa thần cảnh nhất chuyển, thông thiên cảnh 3 bước đánh với thông thiên cảnh 5 bước. Vẫn là 1 chọi 2, quả thật quá biến thái. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, ca, ngươi rõ ràng thông thiên cảnh 1 bước mà giết hóa thần cảnh nhất chuyển dễ như trở bàn tay. Giờ đến 2 bước, giết thông thiên cảnh 5 bước, chẳng phải là thái sao? Sao phải bắt ta đi? Vừa dứt lời, một cơn gió thổi qua thành lâu, tất cả mọi người đều im lặng. Lời này, liệu có nghiêm túc không? Tần Dương, với 1 bước thông thiên cảnh, đã chém giết được hóa thần cảnh nhất truyền, tựa như làm thịt cẩu bốn phía mọi người chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo, tịch quyển toàn thân. Mấy năm nay, tu luyện của bọn họ thật là chỉ muốn đạt được thân thể như cầu. Lời tuy như vậy, nhưng kiếm Tiểu Minh vẫn lao ra. Giờ khắc này, giữa không trung, vài bóng người giao tranh tung hoành. Diệp Tử Khanh lúc này đạt đến thông thiên cảnh bốn bước, đối mặt với hóa thần cảnh nhất truyền, quanh thân tựa như ngưng tụ ra một thiên địa chi thế, tuy nhiên không chút nào bị uy năng của hóa thần cảnh nghiền ép. Công kích của nàng vào thời khắc này cũng sắc bén bá đạo, hoàn toàn không phù hợp với vẻ yểu điệu bên ngoài. Bên kia, Vân Sương Nhi cũng như vậy, hỗn độn chi thể giúp nàng chuyển hóa linh khí thành chân nguyên, không phải chuyển hóa bình thường, mà là lực lượng được nâng cao, vươn lên. Vân Sương Nhi lúc này, lực lượng rõ ràng là thông thiên cảnh bốn bước, nhưng khí thế lại như thông thiên cảnh năm bước. Hai nữ đối mặt với hai đại hóa thần cảnh, căn bản không rơi vào thế hạ phong. Trong khi đó, kiếm Tiểu Minh mặc dù nói ra tùy tiện, nhưng khi động thủ lại không phải như vậy. Giữa các võ giả giao chiến, chỉ cần một chút lơ là sẽ dẫn đến cái chết. Tuy hắn là hậu nhân của kiếm Âm Sơn, thu được truyền thừa của lão tổ kiếm đạo, nhưng nếu bản thân không nỗ lực, hắn vẫn chỉ có thể đạt đến cảnh giới của lão tổ mà thôi. Hiện nay, đi theo bên Tần Dương có Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung và Trầm Văn Hiên. Tất cả đều là những người có thiên tư xuất chúng. Nếu hắn không nỗ lực tu hành, cũng sẽ bị loại bỏ. Tương lai của Tần Dương không thuộc về Cửu U Đại Lục, mà hắn muốn đuổi kịp Tần Dương, sẽ càng phải nỗ lực hơn nữa. Ta là kiếm Tiểu Minh, không chỉ dựa vào truyền thừa kiếm thuật của Tổ Tông. Kiếm Tiểu Minh nói xong, trầm quát, lưu tinh hồ điệp kiếm. Hắn chém một kiếm ra, kiếm mang bay tỏa ra như hồ điệp, nhẹ nhàng vỗ cánh, tốc độ chậm rãi, nhưng ẩn chứa sát khí mạnh mẽ, rầm rầm rầm. Sát khí, cường đại, làm hai gã cao thủ thông thiên cảnh năm bước cũng phải nghiêm sắc mặt, không thể không lùi lại. Từng tầng công kích xuất hiện, kiếm khí bay lên đến 100 tầng. Tần Dương lúc này cũng gật đầu, chỉ với một thức này, kiếm Tiểu Minh hiện nay đúng là siêu việt so với kiếm Âm Sơn trước đây. Trong khi đó, Minh Ung, Thiên Ám, Diệp Thông Nguyên và Vân Khinh Tiêu đều không biết nên nói gì. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi hiện tại không còn giống như nữ nhi của bọn họ, mà hơn giống như cửu thiên tiên tử, thật cao quý, thực lực cường đại. Thông thiên cảnh có thể chống đỡ hóa thần cảnh. Nếu cách đây 4-5 năm, sự việc này xảy ra, bọn họ cũng không dám tin. Trước đây, cái thiếu niên có vẻ non nớt, thần thái đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh, đã nói muốn thu nữ nhi của họ làm tỷ nữ. Tư thế đó thật sự khiến người ta cảm thấy nực cười. Hai nàng cành vàng lá ngọc như Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, há có thể chỉ là tỷ nữ cho một tiểu thiếu gia tự Lăng Vân Thành. Nhưng giờ đây suy ngẫm lại, Tần Dương lúc đó không phải cuồng vọng hay tự đại, mà thực sự là tự tin. Thật ra, bọn họ mới là những kẻ có ánh mắt thiền cận. Tần Dương lúc này mở miệng nói, Tử Khanh, cửu chuyển linh lung thể chính là hoàng thể, tương lai ngươi bước vào tam vị chi cảnh sẽ được tấn thăng làm đế thể. Thể chất này có thể đề thăng chính là nhờ vào sự bá đạo của nó. Đối phương là hóa thần cảnh, làm sao ngươi có thể là hoàng thể mà vượt cấp đánh chết hắn như giết chó vậy? Ngươi không thể không tự tin. Cửu chuyển linh lung thể làm sao phát huy giá trị lớn nhất? Lời Tần Dương vừa nói ra, Diệp Tử Khanh gật đầu, sau một khắc liều lĩnh xung phong, thi triển toàn bộ thực lực. Hành động này khiến áp lực đối với Vân Trá Thiên tăng lớn. Chỉ là một nữ tử thông thiên cảnh bốn bước, mà lại có thể khiến hắn nhiều lần kinh ngạc. Vân Trá Thiên lúc này thoáng nhìn về phía Tần Dương. Điều quan trọng nhất là nếu Tần Dương bị giết, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhất định sẽ đại loạn. Vân Trá Thiên khẽ cắn môi, phát ra một tiếng hừ nhẹ, đạp thiên cước, vừa sải bước ra. Vân Trá Thiên với áp lực hóa thần cảnh nhất truyền bạo phát đến mức tận cùng, Diệp Tử Khanh hơi ngẩn ra, thần sắc xuất hiện chút ngẩn ngơ, nhưng lập tức nhảy lộn lại. Thế nhưng lúc này, Vân Trá Thiên cũng đã biến mất, thẳng tiến về phía Tần Dương. Tiểu tử, ngươi chính là quần long chi thủ, giết ngươi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vân Trá Thiên giống lên, thẳng hướng tường thành, chứng kiến cảnh Vân Trá Thiên tấn công. Minh Ung và Thiên Ám vội vàng ngăn cản, chỉ là Tần Dương lúc này lại nhanh hơn. Giết ta, người có đủ tư cách không? Hắn hời hợt nói, một cước bước ra, phanh, một cước đó trực tiếp nghênh đón Vân Trá thì lao tới. Cảnh tượng này khiến cho Minh Ung và mấy người khác đều cảm thấy như tim mình nhảy lên cổ họng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi có thể chống lại hóa thần cảnh, bọn họ có thể lý giải, dù sao thông thiên cảnh 4 bước vẫn còn chút cơ hội, nhưng Tần Dương chỉ mới ở thông thiên cảnh 2 bước lại dám ngạnh kháng hóa thần cảnh nhất truyền, đây thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Vân Trá Thiên lúc này cũng không nghĩ tới việc Tần Dương cư nhiên không chạy không né mà lại trực tiếp chào đón, trong lòng hắn vui vẻ, toàn thân hoàn toàn phát huy khí lực. Giết! Vân Trá Thiên hạ giọng quát lớn, trực tiếp đấm ra một quyền hóa thần cảnh, một quyền linh khí phong phú, sát khí cường đại. Tần Dương nhìn thấy cảnh tượng đó cũng chỉ mỉm cười. Phanh! Sau một khắc, một quyền cùng một cước va chạm nhau, tiếng nổ vang lên trầm thấp và mạnh mẽ, tiếng nổ tung chuyển ra khắp nơi. Mọi người vốn tưởng rằng Tần Dương sẽ bị trọng thương, nhưng khi quyền ấy rơi xuống, một tiếng kêu rên tê tâm liệt phế vang lên. Vân Trá Thiên lúc này đưa cánh tay phải ra, nổ thành bọt máu, thân thể ngã xuống, máu tươi chảy đầm đìa. Tần Dương đứng chắp tay, hờ hững nói ngươi không đủ tư cách. Minh Ung và những người khác đều há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. Ngày hôm ấy, quả thực như một hồi bay lượn cửu tiêu, rồi lại như rơi xuống ngục tối. Bọn họ thật sự không chịu nổi. Thông thiên cảnh 2 bước, trực kích hóa thần cảnh nhất chuyển, một cước đạp vẫy cánh tay đối phương. Diệp Tử Khanh cũng lao ra, trực tiếp phóng một đạo linh khí trưởng ấn, đánh Vân Trá Thiên xuống đất. Vân Trá Thiên muốn đứng dậy, nhưng căn bản không thể. Vân Thao Thiên, Dương Thừa Minh và những người khác đều sững sờ. Trong mắt họ, cự bá lão tổ giờ đây bị đánh như một con chó già, ngã quỵ trên đất, không thể nhúc nhích. Bên kia, Kiếm Tiểu Minh cũng đang gào thét với kiếm khí, chiến đấu hàng say. Vân Sư Nhi thì liên tục xuất thủ, hoàn toàn không thua kém. Đứng lại, đột nhiên một tiếng quát vang lên, trên bầu trời, mười mấy bóng người đang cưỡi một đạo phi cầm, thần tốc bay đến. Một người cầm đầu, một tay khoanh ra sau, mặc phỉnh xàm, dáng người to lớn, mi thanh mục tú, đôi mắt làm cho người ta có cảm giác như cắt đứt không gian, đau đớn. Đó chính là Kiếm các chủ Lâm Thiên Nhài. Đi theo hắn là hơn 10 vũ giả, tất cả đều có khí tức hóa thần cảnh, vô cùng cường đại. Thấy cảnh tượng này, Vân Trá Thiên và Hạng Khí Vũ Tức thì mặt mày vui vẻ, trong khi đó Minh Ung và Thiên Ám cũng hơi biến sắc. Đây chính là mấy nhân vật thủ tới. Lâm Thiên Nhài với khí tức hóa thần cảnh nam truyền, đơn giản là vượt trội hơn Hạng Khí Vũ và Vân Trá Thiên, có thể nói là hơn hẳn gấp 10 lần. Hơn nữa, quanh thân hắn có mười mấy người, mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ hơn so với hai hóa thần cảnh nhất truyền. Điều này đủ để chứng minh rằng những người này đều là ở hóa thần cảnh nhất chuyển trở lên. Lúc này, tâm trạng của Minh Ung và những người khác đều cảm thấy nghẹt thở. Họ không ngờ rằng cuộc tranh chấp giữa các quốc gia ở đại lục ngoại vi lại liên quan đến võ giả hóa thần cảnh trong cửu U Chi Địa. Đây chính là hóa thần cảnh. Mỗi vị đều là tồn tại như thần. Ngươi nói dừng tay là dừng tay, ta sẽ mất mặt đến mức nào? Tần Dương lúc này bước ra, nói, ta tốn công tốn sức giúp đỡ Bắc Minh Thượng Quốc, hiện tại có người muốn xỉa, ta có lỗi sao? Lâm Thiên Nhai. Khi Tần Dương la lên tên Lâm Thiên Nhai, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở cửu U đại lục ngoại vi, các quốc gia san sát, thực lực của bọn họ không cao, không thể thẩm thấu vào trong cửu U Chi Địa. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết đến sự tồn tại của thế lực trong cửu U Chi Địa. Lâm Thiên Nhai với khí tức hóa thần cảnh, rõ ràng chỉ có một người, được xưng là cửu U đệ nhất kiếm, là chủ tịch Kiếm Các. Kiếm Các chủ tịch đích thân tới, mọi người trong khoảnh khắc này đều mặt mũi trắng bệch, kinh ngạc đến nỗi không thể nói nên lời. Điều làm cho Minh Ung, Thiên Ám và những người khác kinh ngạc hơn nữa là thái độ của Tần Dương đối với Lâm Thiên Nhai. Kẻ kiêu ngạo như vậy thật sự có thể khiến Lâm Thiên Nhai trở thành Kiếm các chủ sao? Minh Ung không nhịn được, kéo kéo ống tay áo Tần Dương, nói, người kia là Kiếm các chủ Lâm Thiên Nhai chứ, Tần công tử, hay là nên khách khí một chút? Khách khí? Vì sao phải khách khí? Ta không phải là người tìm việc, Tần Dương cao giọng đáp, dù hắn là ai, nếu chọc ta không thoải mái, Kiếm các chủ ta cũng sẽ giết. Lời vừa nói ra, trên tường thành, một số tướng quân địa võ cảnh thượng quốc không thể chịu nổi, lập tức nứt xỉu, nếu hóa thần cảnh đối với hắn, mà nói như thần thánh, thì Lâm Thiên Nhai chính là thủ lĩnh của chư thần. Tần Dương nói như vậy, thật sự đắc tội với Kiếm Các, coi như Thanh Vân Tông hiện tại có sức mạnh, nhưng cũng không thể sánh ngang với Kiếm Các. Đúng vậy, Kiếm Các các chủ cũng giết. Kiếm Điểu Minh lúc này đánh rơi hai gã thông thiên cảnh cao thủ xuống đất, thần thái phi phàm bay tới bên Tần Dương, cười hì hì nói, ca, bọn họ bại rồi, không sai. Tần Dương gật đầu nói, Tiểu Minh, cho ngươi một cơ hội, khiêu chiến Lâm Thiên Nhai, cửu đệ nhất kiếm sẽ thuộc về ngươi. Khải ai khải. Kiếm Tiểu Minh ngại ngùng cười khan, ta cảm giác tiêu hao quá lớn, ta cần nghỉ ngơi một chút. Hắn rất thông minh thối lui sang một bên, nói đùa, hắn hiện tại chỉ là thông thiên cảnh, còn Lâm Thiên Nhai đã là hóa thần cảnh năm chuyển, khiêu chiến chẳng khác nào bị Lâm Thiên Nhai một kiếm chọc chết. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh lúc này đều thối lui đến bên Tần Dương. Hạng Khí Vũ lúc này chật vật không chịu nổi, quát, các chủ, người này cuồng bạo, giết ta Hạng gia hậu nhân, hiện tại cư nhiên còn muốn diệt ta Thiên Tượng Cường Quốc, ta cuồng bạo, ta kiêu ngạo, ngươi có thể làm gì ta? Tần Dương tiếp tục cười lạnh nói, lúc đầu ta không có ý định diệt ngươi Thiên Tượng Cường Quốc, ngươi cũng nói ta bất diệt có lỗi với ngươi, từ hôm nay trở đi cửu u đại lục sẽ không còn Hạng gia, Thiên Tượng Cường Quốc. Vừa dứt lời, Hạng Khí Vũ gần như tức giận muốn thổ huyết, nhưng vừa rồi Vân Trá Thiên bị Tần Dương một cước đạp bay, hắn không thể làm gì khác ngoài việc gửi hy vọng vào các chủ. Hạng Khí Vũ khóc kể, các chủ, ngài nên vì ta làm chủ a. Lâm Thiên Nhai lúc này thật sự không nói ra lời, hắn nhận được tin tức hai vị trưởng lão xuất quan, nhưng không ngờ vừa xuất quan đã đụng phải Tần Dương. Đây chính là Tần Dương, hiện tại không chỉ hắn, toàn bộ cửu u chi địa ai dám trêu chọc Tần Dương. Lâm Thiên Nhai nhìn về phía Tần Dương cung kính nói, Tần tông chủ, hai vị trưởng lão không biết phát sinh chuyện gì, vậy thì như thế nào, Thiên Tượng Cương Quốc và Vân Hải Cương Quốc lãnh thổ đều quy về Bắc Minh Thượng Quốc, lần này Bắc Minh Thượng Quốc tổn thất, ta Kiếm Các sẽ một mình gánh chịu. Lâm Thiên Nhai vừa nói xong, tức thì làm bao người há hốc mồm kinh ngạc. Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Tiêu và những người khác đều không thể tin vào tai mình. Hạng Khí Vũ cũng cảm thấy mơ hồ, vừa mới đè nén một hơi của Vân Trá Thiên, lúc này hắn lại không thể chịu đựng, phun ra một ngụm máu. Đây là vị các chủ sao? Sao có thể cung kính như vậy đối với một Tần Dương? Vậy không được. Tần Dương nhìn về phía Lâm Thiên Nhai, vừa định mở miệng, lại đột nhiên thay đổi ý, từ từ nói, ngươi đứng cao như vậy nói chuyện với ta, không mệt mỏi sao? Nghe lời này, Lâm Thiên Nhai lộ vẻ xấu hổ, hắn lập tức hạ thân xuống, giữ cùng một độ cao với Tần Dương trên tường thành. Chỉ là, sau một thoáng suy nghĩ, Lâm Thiên Nhai cuối cùng vẫn hạ xuống mặt đất trước tường thành, ngẩng đầu nhìn Tần Dương, lúc này mới lên tiếng, Tần công tử, hai vị trưởng lão thực sự không rõ tình hình, mong ngài đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân. Lâm Thiên Nhai thật sự kinh sợ, không thể không kinh sợ. Đại Nhật Thần Giáo Dương Đình Thiên và Thánh Vương Phủ Thánh Vương đã bị lạnh lẽo không lâu, hắn tự biết mình không thể sánh với hai người kia. Một người thuộc ngũ đại gia tộc, chỉ cần nói ra là sẽ bị tiêu diệt. Tuyệt Trần Tông nếu bị Tần Dương thu phục cũng không thể làm gì, ngay cả đại hạ của quốc quân hóa thần cảnh cửu chuyển cũng phải nhường bước trước Tần Dương. Hắn hóa thần cảnh năm chuyển, nào có tư cách cùng Tần Dương so sánh. Giọng điệu cầu xin của Lâm Thiên Nhai làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mơ màng. Đây thực sự là chuyện còn khó tin hơn cả mơ. Đường đường là thế lực đỉnh cao Kiếm Các, các chủ lại đi thỉnh cầu Tần Dương. Cảnh tượng này căn bản không thể xảy ra trước mặt bọn họ. Tần Dương từ từ nói, không biết ư, không biết người vô tội. Hôm nay ta đến sớm, không có chuyện lớn xảy ra. Nếu ta không đến, Bắc Minh Thượng Quốc đã bị san bằng. Ngươi lại một câu không biết, sẽ không có sự tình gì sao? Hóa thần cảnh đối với Kiếm Các mà nói là quý giá, nhưng Bắc Minh Thượng Quốc đối với ta Tần Dương mà nói, đó chính là điều ta yêu thương. Nếu Bắc Minh Thượng Quốc xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, thì ta Tần già, già trẻ đều phải chết trong cuộc chiến này. Lâm Thiên Nhai, người nhớ kỹ, hôm nay may mà ta đến, nếu không, Bắc Minh Thượng Quốc sẽ bị diệt, ta Tần già dù chỉ thiếu một sợi lòng Ngươi kiếm cách nhất định sẽ bị ta Tần Dương huyết tẩy, ngươi có tin không? Sau khi nói xong, khí tức lạnh lẽo của hắn càng lúc càng mạnh. Hôm nay, lão vệ không ở đây điều tra tin tức, U Phần Thiên cũng không có mặt. Hắn Tần Dương ở nơi này, Lâm Thiên Nhai có dám động đến hắn chút nào không? Trước kìa, nếu không phải hắn quá nhân từ, Tần Hâm Hâm đã không chết, hiện tại vẫn ở bên cạnh mình, bên trái một ca, bên phải một ca, cùng kiếm Tiểu Minh nghịch ngợm gây sự, sống rất đơn thuần, như một kẻ dở hơi. Nếu không phải hắn nhân từ, Tần Kinh Mặc đã không chết, tất cả đều bởi vì hắn đến muộn. Một câu đến muộn càng phô bày sự bất lực của hắn. Thân là Cửu Thiên Văn Minh, một trong những thế lực cường đại nhất vạn giới, Thiếu Minh chủ Tần Dương đã trải qua cửu sinh cửu thế, có thể nói là nhân vật vô địch, nhưng ngộ không có địch. Ngay cả những người mình muốn bảo vệ cũng không thể bảo hộ, thì cái vô địch đó có ý nghĩa gì? Trước đây, hắn trợ giúp Bắc Minh trưởng thành, dựa vào sức mạnh để tạo uy thế, khiến mọi người không dám động vào Bắc Minh. Nhưng sự thật không như vậy. Hôm nay, Bắc Minh Thượng Quốc vẫn bị người đánh đến cửa. Hắn chưa lập được uy danh đủ mạnh. Như hắn từng nói, nếu hôm nay tới muộn, thì Bắc Minh sẽ không còn. Hai vị đồ tôn của hắn cũng sẽ hóa thành hư không. Không chỉ như vậy, Tần gia cũng sẽ tiêu thất. Hắn không muốn một lần nữa nổi điên, không muốn huyết tẩy cửu u, cho nên phải tránh khỏi tất cả. Đã lập uy, lúc này tuyệt đối không thể né tránh. Tần Dương vừa sải bước ra, đứng trên tường thành, nhìn xuống nói, hôm nay ta, Tần Dương, tuyên bố ở đây, Bắc Minh Thượng Quốc trong tương lai sẽ trở thành Bắc Minh Cương Quốc, vượt trội hơn cả Minh Uyên Cương Vương trong thời kỳ ưu việt nhất. Thanh Vân Tông cũng sẽ trở thành cửu u đệ nhất đại tông môn. Bắc Minh và Thanh Vân, ai dám động vào, ta sẽ giết kẻ đó. Không tin, vậy hãy thử xem. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Dương. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng không ngoại lệ. Những lời này rất kích động, đầy khí phách, không hề mang tính lý luận. Nhưng Tần Dương có phải là người lý luận không? Hắn không phải. Hắn chỉ nói ra từ trái tim mình. Hai nàng cũng lần đầu tiên thấy Tần Dương cuồng bạo và hùng tâm tráng trí như vậy, thể hiện rõ tâm tư của mình. Trước kia, Tần Dương thường không tính toán, nhưng giờ đây, hắn bắt đầu có ý định. Mà khi Tần Dương đã quyết tâm, sự tình sẽ phát triển lớn lao. Hạng Khí Vũ, Vân Trá Thiên cùng với hai gã thông thiên cảnh cường giả lúc này, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Tần Dương cuồng vọng như vậy, nhưng các chủ lại căn bản, không có chút tức giận nào. Điều này thật sự là bất thường. Khi Tần Dương ngôn từ rơi xuống, tất cả mọi người vẫn đang nhìn về phía tường thành. Lâm Khiên Nhai đứng ở đó, sắc mặt hắn cũng rất khó coi. Hắn biết rằng hôm nay, nếu không thể đưa cho Tần Dương một câu trả lời thuyết phục, kiếm các trong tương lai sẽ gặp vô vàn gian nan ở cửu U Đại Lục. Tần Tông Chủ, việc này là do ta kiếm các không đúng, không quản lý tốt thuộc hạ. Ta sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Lâm Khiên Nhai nói, rồi nhìn về phía Hạng Khí Vũ cùng Vân Trà Thiên bốn người. Quát, hôm nay các ngươi bốn người tùy tiện làm bậy. Ta với tư cách là kiếm các cách chủ, tuyệt đối không thể tha cho các ngươi. Lời vừa dứt, hắn vung tay, bốn đạo linh khí giải lụa lập tức đánh ra. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên, bốn thân ảnh trực tiếp bị nổ bể, hóa thành huyết vụ. Hai gã hóa thần cảnh nhất chuyển, hai gã thông thiên cảnh năm bước, đều là lực lượng đỉnh cao không thể coi thường trong bất kỳ tông môn nào. Lúc này, lòng Lâm Thiên Nhai đang rỉ máu. Bốn người này bế quan trăm năm, trong hoàn cảnh này đáng lẽ phải cống hiến cho tông môn. Giờ đây, đắc tội với Tần Dương, hắn cũng không thể không tự mình ra tay. Đau lòng, nhưng không có cách nào khác. Hắn nhìn về phía Tần Dương, thần sắc bình tĩnh, từ từ nói, Tần Tông Chủ, việc này là do kiếm các làm không đúng. Ta Lâm Thiên Nhai sẽ có khiển trách. Ngày sau, nếu kiếm các đệ tử xâm phạm Thanh Vân Tông hay Bắc Minh Thượng Quốc, ta Lâm Thiên Nhai nhất định sẽ giết không tha. Tần Dương gật đầu, không nói thêm lời nào. Cùng lúc, Lâm Thiên Nhai nói, lần này Thanh Vân Tông thu nhận Tuyệt Trần Tông làm môn hạ, nhất định sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, ta Lâm Thiên Nhai sẽ đến chúc mừng, mang theo mỗi bên trăm cái cửu phẩm linh khí, cửu phẩm linh đan, gửi đến Thanh Vân Tông, mong rằng Tần Tông Chủ không chê. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, ngươi thật biết cách làm người, yên tâm đi, ta Tần Dương sẽ không làm bậy. Nếu ngươi không chọc ta, ta sẽ không động đến ngươi. Các ngươi kiếm các cứ phát triển là được. Lâm Thiên Nhai gật đầu. Lần này tổn thất hai vị hóa thần cảnh, dù sao cũng hơn việc Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương phủ mất đi cao tầng. Có Tần Dương cam đoan, kiếm các tự sẽ không bị gây sự, vì hắn không phải là người ngang ngược. Lâm Thiên Nhai chắp tay, dẫn theo mười mấy người của kiếm các rời khỏi đế đô. Cùng lúc, phía dưới, các quốc chủ của những đại cương quốc và thượng quốc lúc này đều hãi hùng, mặt mày tái mét. Kiếm các chủ là ai? Nhân vật như thần, nhưng lúc này họ lại lễ độ và cung kính với Tần Dương. Họ thật sự đã đá trúng thiết bản. Tần tông chủ tha mạng, chúng ta chỉ là bị Thiên Tượng cương quốc và Vân Hải cương quốc lợi dụng. Mong Tần tông chủ mở một mắt nhìn. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, Tần tông chủ tha mạng a. Một đống quốc chủ lúc này từng người hận không thể tự mình dâng đầu cho Tần Dương. Việc này ngươi thấy thế nào? Tần Dương nhìn về phía Minh Ung. Lúc này Minh Ung vẫn chưa lấy lại sức, chỉ cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mộng. Cứ dựa theo những gì đã nói trước đó, yêu cầu bọn họ bồi thường tổn thất, đồng thời hàng năm phải tiến cống. Minh Ung lúc này gật đầu đáp, như thế nào cũng được. Tần Dương từ từ nói, bất quá năm nay trước tiên hãy để mỗi bên tự tích lũy trong quốc khố, toàn bộ lấy ra cung phụng đi. Hắn tiếp tục, nếu không muốn cầm, hãy nói ngay bây giờ, để khỏi phải đến lúc đó, ta lại phải tìm các ngươi, muốn mạng các ngươi, không dám không dám. Một đám quốc chủ lúc này vội vàng cúi đầu bái lạy, không chết đã là may mắn vạn phần. Lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, còn không đi chuẩn bị, đứng đây làm gì? Tần Dương nói xong, từng bóng người tức khi bắt đầu ly khai. Thiên quân vạn mã, va chạm làm cho toàn bộ đế đô rung chuyển. Minh Ung và Thiên Ám thấy cảnh tượng này mới thật sự yên lòng, mọi thứ không phải chỉ là mộng. Tần Dương thật giống như một vị thiên thần trở về, giải quyết tất cả phiền phức. Dường như mỗi lần gặp lại Tần Dương, hắn luôn khiến mọi người phải ngạc nhiên. Lúc này, Tần Dương không nói nhiều, xoay người đi xuống tường thành. Minh Ung lập tức nói, chúng tướng sĩ khổ cực, toàn bộ giải tán, trở về nhà nghỉ ngơi. Minh Ung tuy rằng thiên phú không mạnh, tu vi cũng không tính là lợi hại, nhưng thật sự là một vị minh quân. Trước đây, hắn từng có quyết tâm cùng chí hướng với Bắc Minh, nhưng không có bất cứ biện pháp nào. Hiện tại, khi Tần Dương xuất hiện, hắn có thể buông tay làm những điều mình mong muốn. Nghe Minh Ung nói như vậy, một vị tướng quân không nhịn được nói, bệ hạ, chúng ta nên trở về ra, đế đô cần thủ vệ. Ngươi cho rằng đế đô còn cần thủ vệ sao? Minh Vũ, thái tử, lúc này mở miệng, khiến tướng quân lập tức sững sờ và liều mạng gật đầu. Đúng vậy, hiện tại đế đô cần gì thủ vệ? Cho bọn họ 100 cái lá gan, chắc chắn bọn họ cũng không dám trở về. Không chỉ hiện tại mà cả đời này, bọn họ cũng không dám đặt chân vào Bắc Minh. Minh Ung và Minh Vũ lập tức đi theo Tần Dương, rời khỏi tường thành. Các tướng sĩ vui mừng khôn xiết, thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt thời gian qua, họ đã giao chiến liên tục và thật sự rất mệt mỏi. Giờ đây, cuối cùng họ có thể thả lỏng. Tần Dương cất bước hướng về phía tường thành, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi theo sát bên người. Hai nữ nhân xuất hiện trong quân doanh, như hai đóa hoa tiên diễm nở rộ giữa huyết hải, thật sự lóng lánh. Tần Dương phất tay nói, ta đi một mình, các ngươi hãy về với người nhà đi. Hắn vừa dứt lời, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều gật đầu. Kiếm Tiểu Minh lúc này đi theo Tần Dương, phía sau là Minh Ung và Minh Vũ phụ tử. Những người khác vẫn chưa theo kịp, hành tẩu trong Bắc Minh Hoàng Cung. Tâm tình của Tần Dương cũng trở nên phấn chấn. Nơi đây, năm xưa Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch đã cùng nhau vỗ bàn, quyết định thành lập Bắc Minh Đế Quốc và Thiên Thần Học Viện. Thời điểm đó, hai người còn trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết. Giờ đây, cảnh cũ còn đó, nhưng người đã mất, và hắn trở về, đi đến địa cung. Tần Dương mở miệng, Minh Ung lập tức dẫn đường. Tại Bắc Minh Hoàng Cung, trong một tòa cung điện, pho tượng đứng vững vàng trước mặt Tần Dương. Hắn từ từ nói, thứ này, nếu như các ngươi biết lợi dụng, tương lai có thể che chở các ngươi thoát khỏi hiểm nạn. Vì vậy, ta hiện tại sẽ truyền thụ cho các ngươi cách sử dụng. Hắn tiếp tục, nhưng hãy ghi nhớ kỹ, lực lượng của pho tượng này chỉ có thể dùng để phòng thủ trong những tình huống tuyệt vọng như hôm nay. Nó không thể sử dụng vào việc đối phó với quân địch. Nếu không, không chỉ người khác, mà ngay cả ta cũng sẽ không tha cho các ngươi. Nhất định, Minh Ung và Minh Vũ tất nhiên không thể quên lời hắn. Tần Dương đã dặn dò họ phải giữ trật tự nơi đây. Hơn nữa, nơi này vốn là thánh điện được tổ tiên Minh gia tôn sùng. Tần Dương vung tay, một tia linh văn khuếch tán ra, triệu hoán pho tượng thứ năm. Đó là pho tượng của Cửu U Đại Đế. Hắn cầm pho tượng trong lòng bàn tay. Ta có thể mang đi pho tượng này. Còn bốn pho tượng khác, phụ tử các ngươi có thể dùng, đảm bảo Bắc Minh bất diệt, hưng thị. Hắn chân thành nói, bất quá, ta hy vọng rằng, mỗi đời đế vương của Minh gia cũng có thể tuân theo di chí của tổ tiên, không được thực thi chính sách tàn bạo. Nếu không, vẫn là câu nói kia, nếu không dùng đến người khác, ta sẽ tự thân diệt các ngươi. Minh Ung và Minh Vũ tự nhiên liên tục gật đầu. Trong cung điện dưới lòng đất, cha con Tần Dương đang thi triển pho tượng chi pháp thì hắn quyết định rời đi. Kiếm Tiểu Minh đã chờ đợi lâu, trong lòng bối rối, ba người tiến vào địa cung, nhưng không ai nói một lời. Khi Tần Dương xuất hiện, Kiếm Tiểu Minh lập tức tiến đến nghênh đón. Người cũng hãy trở về già đi. Tần Dương nói với Kiếm Tiểu Minh, người hãy an bài một chút. An bài cái gì? Kiếm Tiểu Minh thắc mắc. Tần Dương chân thành đáp, kỳ thực Cửu U Đại Lục vốn không có vòng quanh. Ngoài việc nhắc đến những tông môn cường đại bên trong Cửu U Chi Địa, còn lại các quốc gia đều tách rời. Hãy đánh lên các đại đế quốc, Thượng Quốc và Cương Quốc đều có thể đưa những đệ tử ưu tú vào Thanh Vân Tông để tôi luyện, nội ngoại nhất thể. Toàn bộ thực lực tổng hợp của Cửu U Đại Lục, tài năng sẽ càng mạnh mẽ. Kiếm Tiểu Minh liền hiểu được ý tứ của Tần Dương, gật đầu, đúng. Còn một việc nữa, Tần Dương tiếp tục, hãy làm cho đế vương của ba đại cường quốc Nam Yến, Đại Sở và Hỏa Địch đừng đến, sẽ rất phiền phức. Ngươi hãy nói với họ để sửa chữa khu vực của Hâm Hâm. Nghe đến đây, Kiếm Tiểu Minh cũng lập tức hiểu, gật đầu và rồi thân ảnh bay lên trời, biến mất. Hắn thật sự hiểu rằng Tần Dương giao cho hắn việc cấp bách, còn mình thì sẽ dẫn theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đi thăm Tần Hâm Hâm. Trong lòng hắn, cái chết của Tần Hâm Hâm khiến hắn không thể không tự trách. Tần Dương cô đơn ly khai Bắc Minh Hoàng Cung, hướng về Lăng Vân Thành. Trong Lăng Vân dãy núi, tại Uyên Cốc, hiện nay Lăng Vân đã phát triển thành một tòa thành trì với 1 triệu dân cư. Ở sâu bên trong chính là Uyên Cốc. Nhưng giờ đây, Uyên Cốc đã có sự thay đổi lớn. Tần gia tộc nhân phần lớn đều sinh sống tại đây. Minh Ung cũng đã bàn cho họ trạch viện trong đế đô. Dù vậy, không phải là gia đình của chính mình, vì thế họ vẫn cảm thấy khó chịu, nên đa số tộc nhân vẫn ở lại Lăng Vân Thành. Tân thành với 1 triệu nhân khẩu tràn đầy sức sống và phồn thị. Thành trì tuy không lớn, nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Tần Dương vào thành, nhìn xung quanh, cảm thấy mọi thứ vẫn như trước, nhưng càng trở nên khí phái hơn. Hắn biết rằng, phần lớn là do Minh Ung và con trai cố tình làm ra. Hiện tại, hắn là Bắc Minh thủ hộ thần, còn Tần gia chính là nơi duy nhất để hắn dựa vào. Tại nơi này, hắn chưa hồi tưởng lại cửu sinh cửu thế ký ức, nhưng những năm tháng sống 16 năm tại đây thật sự không thể quên. Tần gia tuy tọa lạc tại Uyên Cốc, nhưng cũng có một bộ phận phủ đệ ở Lăng Vân Thành. Trong vài năm qua, Tần gia cũng mời về không ít hộ vệ, và đệ tử trong Tần phủ từ 4 tuổi đã bắt đầu tập văn học và võ thuật. Tần Dương dọc theo con phố đi vào, lòng hắn cũng chưa từng cảm thấy an toàn như vậy. Lăng Yên Các Tử Lâu, nhìn thấy 4 chữ lớn, Tần Dương không khỏi cảm khái. Năm đó, hắn theo Lăng Vân trở về từ dãy núi, gặp phải Tần Hâm Hâm và Đỗ Tư Viễn. Hai người này đang vướng víu với mấy đệ tử của Lăng gia và Sở gia. Hắn liền ra tay giết vài người, từ đó dẫn đến một cuộc hỗn chiến. Tất cả đều như bừng tỉnh từ giấc mộng. Tiến vào bên trong Tử Lâu, Tần Dương tìm một chỗ gần cửa sổ để ngồi, tự mình thưởng thức rượu và đồ ăn. Hắn độc uống một mình, hồi lâu mà vẫn cảm thấy chưa từng có lúc nào thoải mái như vậy. Lúc này, trong Tử Lâu, có vài bóng người từng bước tiến vào. Điếm Tiểu Nhị mang rượu và thức ăn lên. Mấy người kia khí tức không yếu, có người tu vi đạt đến linh hải cảnh nhất trọng, hai trọng ở Lăng Vân Thành. Tu vi như vậy thật sự không phải là tầm thường. Điều khiến Tần Dương chú ý là trên vai mấy người đó có khắc một chữ Tần, Tần gia nhân. Hắn nghĩ thầm, nhưng chưa từng gặp qua bọn họ, có lẽ là Tần gia hiện nay phát triển, chiêu mộ thêm hộ vệ. Mấy người ngồi xuống, lớn tiếng gọi mà không quan tâm đến cảm nhận của những người khác. Mấy tên này, ồn ào như vậy, còn có nhường cho chúng ta ăn cơm ngon không? Một người trong số họ không phục nói. Ngươi ngốc à? Người còn lại vội vàng che miệng bạn, nói, đó là hộ vệ của Tần gia. Tần gia hiện giờ là bá chủ ở Lăng Vân Thành, Tần Thương Sinh, tộc trưởng, còn được thân phong làm Vân Thương Hầu ở Bắc Minh Thượng Quốc. Mấy người kia không phải là người mà chúng ta có thể chọc. Dù lời nói như vậy, nhưng bọn họ cũng nghe thấy. Này, hai người các ngươi, nói gì đó. Một gã hộ vệ đứng dậy, hừ lạnh nói, dám nói Tần gia không phải, ta gặp các ngươi là muốn chết. Vị gia này, thật sự xin lỗi, ta đây không thể thay bạn mình nói. Thật xin lỗi, một trong hai gã thanh niên nói, lỗi lầm thì dễ dàng gì xong việc. Hộ vệ kia đáp, 100 khối linh thạch bồi thường, nếu không thì hôm nay, các ngươi cũng đừng nghĩ ly khai nơi đây. 100 khối linh thạch, nghe đến lời này, mặt hai gã thanh niên lập tức tái xanh. Bọn họ chỉ là tứ môn kỳ, ngũ môn kỳ, lấy đâu ra 100 khối linh thạch, không có thật sao? Hộ vệ kia giễu cợt, nếu không có, thì tự mình đánh gãy một chân mà cút ra ngoài. Ta có, Tần Dương lúc này đứng dậy, tay vung, một túi linh thạch bay ra, mấy tên hộ vệ thấy vậy, mắt sáng lên, thần sắc, mừng rỡ vô cùng. Nhìn Tần Dương, chỉ khoảng 20 tuổi, dáng dấp nho nhã, hoàn toàn không giống vũ giả, nhưng lại có đầu tóc trắng thật đặc biệt. Tiểu tử, ta vừa nói là hai người bọn họ mỗi người 100 khối linh thạch. Nếu ngươi muốn bình tĩnh, vậy hãy xuất ra 200 khối linh thạch. Lời này vừa nói ra, trên mặt Tần Dương lộ ra một tia hài hước. Trăm dặm con đê bị hủy bởi ổ kiến. Tần gia giờ đây là bá chủ Lăng Vân Thành. Hoàng thất Bắc Minh đối với Tần gia cũng hết sức khách khí. Điều này khiến Tần gia khuếch trương trong thời gian dài. Bên trong gia tộc cũng xuất hiện không ít sâu mọt. Mỗi người 100, Tần Dương cười nhạt, các ngươi không sợ ta cáo trạng đến Tần gia, để Tần gia xử lý các ngươi sao? Nghe đến lời này, bọn họ thường ngày đều rất uy nghiêm trong Lăng Vân Thành, nhưng Tần gia cũng đã đặt ra quy củ, nếu ai dám bá đạo, lừa gạt người khác hoặc gây chuyện thị phi thì sẽ bị xử phạt rất nghiêm ngặt. Nếu bị tộc trưởng hoặc phó tộc trưởng phát hiện, bọn họ sẽ không dễ gì thoát khỏi sự trừng phạt. Lập tức, mấy người vây quanh Tần Dương, ánh mắt đằng đằng sát khí, làm sao, muốn giết người diệt khẩu, nhiều người nhìn như vậy sao? Tần Dương vừa cầm chén rượu vừa cười, hà hà nói. Nhìn như thế nào, trong Lăng Vân Thành, ai dám cáo trạng? Tiểu tử, ta thấy ngươi lạ mặt, ngươi không phải người Lăng Vân Thành chứ? Phải, nhưng đã nhiều năm không trở về. Vậy tốt nhất, nếu ngươi nói bậy, có tin không chúng ta sẽ lột da của ngươi. Một vài tên hộ vệ lúc này, ánh mắt hung ác, nhìn Tần Dương với vẻ uy hiếp. Tần Dương cảm thấy, nếu hắn không phải là người Lăng Vân Thành, thì bọn họ có thể giết hắn. Nhưng nếu hắn là người Lăng Vân Thành, trở về tham gia, mà bị bọn họ giết, trước nhiều người như vậy, sẽ rất phiền phức. Dù sao, lúc này không động thủ, thì sau này bọn họ sẽ phải từ bỏ Tần Dương. Tiểu tử, ngươi tên gì, nhà ở đâu? Một người đàn ông lúc này hỏi. Tần Dương cười đáp, đây là cảm giác hiện tại người nhiều, không thể động tay, dự định diệt cửa nhà ta sao? Tiểu tử, nói bậy. Hộ vệ kia nói một cách chân thành, chúng ta là hộ vệ của Tần gia, làm sao có thể giết lung tung vô tội, chỉ là hoài nghi ngươi không phải là người Lăng Vân Thành. Ai biết ngươi tới đây có phải làm chuyện gì xấu không? Nghe đến lời này, Tần Dương mỉm cười nói, các ngươi thật ra phụ trách, vậy không dối gạt các ngươi, ta chính là người Tần gia ở Lăng Vân Thành, tên gọi là Tần Dương. Vừa nghe hắn nói vậy, bên trong tử lâu lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn. Ha ha, một người hộ vệ trong đó đột nhiên cười to, Tần gia, Tần Dương, ha ha, xú tiểu tử, ngươi giả mạo ai cũng được, nhưng không thể giả mạo thiếu chủ của Tần gia. Hắn tiếp tục cười, ngươi thật đúng là không sợ chết. Mấy ca đừng nói nữa, đưa hắn vào trong Tần phủ, để người trong phủ xử lý hắn. Mấy người cười ha hả, không kiêng nể gì cả. Tần Dương cười khổ nói, nói các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Đúng lúc này, trong tửu lâu có vài bóng người tiến vào. Một người cầm đầu mặc áo quần dài màu xanh nhạt, bên ngoài là giáp bạc, làm nổi bật lên vóc dáng xinh đẹp. Nàng khoảng 20 tuổi, dáng dấp động lòng người như hoa nở rộ. Bên cạnh nàng là một gã thanh niên, khí chất nhanh nhẹn, mỗi cử chỉ đều như lấy nàng làm trung tâm. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Một số hộ vệ lập tức đứng thẳng, nhìn về phía nàng, mang theo một chút kính nể. Đại tiểu thư, tiểu tử này giả mạo thiếu chủ, tội không thể tha. Chúng ta đang chuẩn bị đưa hắn. Tiểu Trần, đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Nàng bước nhanh về phía Tần Dương, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Rồi một tay ôm chầm lấy hắn, vui mừng không thôi. Hồi lâu, nữ tử buông Tần Dương ra, tỉ mỉ nhìn hắn, không nhịn được nói. Ngươi làm sao, tóc bạc như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Qua 4, 5 năm, ta thấy ngươi lớn lên thành một tiểu hòa tử. Tâm Diệt tỉ, ngươi có điều gì muốn nói với ta không? Tần Dương cười khổ, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nữ tử xinh đẹp trong bộ giáp mềm mại, chính là Tần Tâm Diệt. Tần Tâm Diệt nhìn về phía mấy tên hộ vệ, lần nữa hỏi, lần này, mấy tên hộ vệ đều ngạc nhiên. Trong tử lâu, mọi người nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc. Người thanh niên này, thật là thiếu chủ Tần gia Tần Dương, người có tiếng tăm lừng lẫy đó. Hiện tại nhắc đến Tần Dương, không ai trong toàn bộ Lang Vân Thành hay Bắc Minh Thượng Quốc mà không biết, không hiểu. Nhưng lúc này, Tần Dương rõ ràng đứng trước mặt bọn họ, mà ai cũng không nhận ra, mấy người này, ý thế hiếp người, ta xem ra sẽ cắt đứt chân bọn chúng, chớ để ta Tần gia mất mặt. Tần Dương từ tốn nói, lời này vừa dứt, Tần Tâm Diệt nhíu mày, quát lên, không nghe thiếu tộc trưởng nói gì sao? Ngay lập tức, mấy bóng người bước ra, tạch tạch tạch, âm thanh gãy vang lên. Những bóng người đó bị hủy bỏ tu vi và ném ra ngoài quán rượu. Tần Tâm Diệt không nhìn họ, chỉ đánh giá Tần Dương, không nhịn được cười nói, vóc dáng ngươi cao như ta, nhưng nhìn lại thư sinh quá nhược, có phải bên ngoài không thoải mái không? Sao có thể như vậy? Ở bên ngoài, chỉ có thể đệ đệ ngươi lấn áp hắn, bọn họ không thể lấn áp ta. Tần Dương cười nói, nhưng sao, ngươi không đến Thiên Thần Học Viện tu luyện? Không cần. Tần Tâm Duyệt vừa nói, vừa lôi kéo Tần Dương ra khỏi quán rượu, giải thích, Thiên Thần Học Viện thường định kỳ phái giảng viên đến Tần Phủ giảng bài. Không chỉ Thiên Thần Học Viện, các cương quốc khác cũng phái cao thủ đến, không cần thiết phải đi, ta trước mang ngươi trở về già. Tộc trưởng cùng cha ngươi nhất định sẽ rất vui mừng khi thấy ngươi trở về. Tỷ đệ hai người dọc theo đường phố, Đỗ Tư Viễn đi theo phía sau, nhưng biểu hiện khá co quắp. Trước đó, Tần Dương đã giáo huấn hắn một trận, giờ thấy Tần Dương, trong lòng hắn vẫn còn lo sợ. Dù sao, Tần Dương giờ đây không còn như xưa. Thánh Đan Các đã nhiều lần nhắc nhở phụ thân hắn, Đỗ Chiết, phải đối đãi với Tần gia mà không hạn chế về đan dược. Tần Dương lúc này quay lại nhìn Đỗ Tư Viễn, chen vào giữa Tần Tâm Duyệt, hỏi, tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Ngạch, Đỗ Tư Viễn lúc này tim như nhảy lên cuống họng, cảm giác còn căng thẳng hơn khi lần đầu tiên thấy cha mẹ. Ngươi là một đại lão gia, sao lại nhăn nhó như vậy? Tần Tâm Duyệt liếc Đỗ Tư Viễn, không nhịn được quát lên, khái khái. Đỗ Tư Viễn không thể nhịn được mà ho khan, hắn làm sao có thể không nhăn nhó chứ? Đừng nói đến hắn, ngay cả Đỗ Tư Viễn, Bắc Minh Hoàng đế hay Thiên Thần Viện trưởng ở đây cũng phải nhăn nhó. Lúc này, Đỗ Tư Viễn gắng gượng, đột nhiên mở miệng nói, Tần Dương công tử, ta yêu mến Tần Tâm Duyệt, ta đã quyết định cưới nàng làm vợ, hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Vừa dứt lời, mọi người trên đường phố đều sửng sốt, khuôn mặt Đỗ Tư Viễn đỏ bừng lên. Tần Dương cười đáp, ta không phải là phụ mẫu của Tâm Duyệt tỷ, ngươi nên đến gặp nhị thúc và nhị thẩm của ta để nói chuyện. Đỗ Tư Viễn lúc này cười gượng, còn Tần Tâm Duyệt cũng không nhịn được mà cười đến run rẩy cả người. Hai tỷ đệ cùng nhau đàm tiếu rồi trở về Tần phủ. Tần Dương và Tần Tâm Duyệt lập tức tiến vào trong phủ. Đỗ Tư Viễn nhìn người bên cạnh rồi nói, nhanh về bẩm báo phụ thân, Tần Dương đã trở về. Đúng, người kia đáp lời rồi nhanh chóng đi ngay. Trong lúc đó, tại Tần phủ, trong tiền viện có một tòa luyện võ trường, hơn 10 bóng người ở đó đang hô quát sôi nổi. Những người này, từ 4-5 tuổi đến hơn 20 tuổi, đều cực kỳ chăm chú ở phía trước nhóm người. Vài bóng dáng cũng đang tỉ mỉ giám sát. Một người trong số đó là huấn luyện viên võ giả, có tu vi linh phách kỳ, không hề kém cỏi. Xem ra, Minh Ung thật sự có tâm. Huấn luyện viên nhìn bọn họ, không ngừng quát lớn, Tần Thiến, ngươi hạ bàn bất ổn, đến linh hải cảnh, linh khí tuyệt đối không thể bảo trì thông suốt. Tần Tư Tắc, ngươi năm nay mới 6 tuổi, việc lập nền tảng là quan trọng nhất, nhưng không thể lãng phí thiên phú của mình. Tần Việt, người năm nay 16 tuổi, tam môn chưa mở, người đã biết, Tần Dương công tử 16 tuổi, ở Thiên Thần Học Viện, đã là nhân vật quét xá phong vân, huấn luyện viên không ngừng giáo huấn. Ta sao có thể so với thiếu chủ? Thiếu niên bị mắng không nhịn được nói, không thể sao, huấn luyện viên quát, ta thấy chưa chắc. Tần Dương thiếu chủ cũng là 16 tuổi, là một minh kinh nhân, các ngươi chưa chắc lại không làm được, nếu không có quyết tâm như vậy, còn tu võ để làm gì? Các ngươi nên lấy Tần Dương thiếu chủ làm gương mới đúng. Tần gia có thể xuất hiện một Tần Dương, thì có thể xuất hiện thứ hai, tương lai trở thành truyền thừa thế gia trên Cửu U Đại Lục. Mỗi câu nói của huấn luyện viên khiến các đệ tử trong lòng khiếp sợ. Đúng vậy, đây mới là võ đạo, dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Huấn luyện viên tiếp tục, hiện tại các ngươi so với Tần Dương thiếu chủ năm đó còn có ưu thế. Tần gia không thiếu linh đan, linh khí, cho nên các ngươi càng phải nỗ lực. Đúng, được. Một đám đệ tử lập tức là to đứng lên. Ta muốn lấy Tần Dương ca ca làm mục tiêu. Một tiểu hài 4-5 tuổi lập tức nói. Tức thì tiếng cười vang lên rộn ràng. Kỳ Nhi, ngươi lại gây chuyện. Tần Tâm Diệt thấy cảnh đó không nhịn được cười nói, tỷ tỷ, đứa trẻ kia đã chạy tới. Huấn luyện viên đều nói, ta cảm nhận được linh khí, nói không chừng 8 tuổi trước có thể khai môn. Là sao? Tần Tâm Diệt vỗ vỗ đầu tiểu gia hỏa, nhìn về phía Tần Dương nói, người này chính là mục tiêu của ngươi, ngươi cần phải nói được thì làm được. Tần Dương nhìn tiểu gia hỏa cũng sững sờ, đây là đệ đệ ta, Tần Kỳ. Tần Tâm Diệt cười nói, hâm hâm mang thai ta 3 năm, mẹ ta. Tần Dương không nhịn được cười rộ lên, Tần Kỳ, hắn vỗ vỗ đầu tiểu gia hỏa, mỉm cười, tương lai, Trần Cà, ca chờ ngươi vượt qua ta. Ừ, lúc này, không khí trở nên náo nhiệt, một đám đệ tử Tần gia thấy Tần Dương, đều kinh ngạc không thôi, rất nhiều người 5 năm trước, Tần Dương còn là một hài tử, giờ đây, thấy nhân vật truyền kỳ của Tần gia, một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, ở Bắc Minh Thượng Quốc, ai nấy, đều sững sờ. Trần Nhi, một tiếng kinh hô vang lên, Tần Thương Sinh cất bước tiến tới, hiện tại, Tần Thương Sinh đã đạt đến linh thai kỳ, thuộc về cao thủ hàng đầu trong Lang Vân Thành. Hắn mặc hoa phục, nhìn không khác biệt so với 4-5 năm trước. Chà, đại bá, Tần Thương Sinh lúc này bước nhanh đến, nhìn Tần Dương với ánh mắt vui mừng không ngớt. Đều tán, đều tán, hắn không nhịn được nói, Trần Nhi vừa trở về, khẳng định rất mệt. Các ngươi hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Một đám đệ tử lúc này hô hào không ngớt, nhưng đâu ai nguyện ý tán đi theo Tần Dương và mấy người. Họ hướng đại sảnh đi tới, từng người vây quanh bên ngoài đại sảnh, nhìn Tần Dương, Trần Nhi, đầu của ngươi không có việc gì, chỉ là tu luyện ra chút đường rẽ mà thôi, không coi là cái gì. Tần Dương đáp, hơn nữa, Bạch Phát cũng rất xuất sắc, phải không, Sú tiểu tử, ở bên ngoài có ăn không ít khổ sở chứ. Tần Thương xin thầm nghĩ, Cửu U chi địa bên trong, tông môn san sát, nguy cơ tứ phía, nếu ngươi mệt mỏi, hãy trở về già đi. Cha tuy nói thực lực không bằng ngươi, nhưng ai dám lấn phụ ngươi, cha cũng không đáp ứng. Hắn khẳng định, đúng vậy, Trần Nhi, Tần Viễn Sơn cũng lên tiếng, bên ngoài khổ cực, về nhà đi. Hai chúng ta tuy không còn dùng được, nhưng vẫn sẽ liều mạng bảo hộ ngươi. Tần Dương bất đắc dĩ cười nói, cha, nhị thúc, các ngươi hãy lo lắng cho người khác đi, nhi tử không đi đắc tội bọn họ, họ đã là đốt nhang. Hắn thật ra vẫn chưa nói dối, hiện nay Cửu U Đại Lục đang trong thời điểm hỗn loạn, ai còn dám tìm hắn gây sự. Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn chỉ coi Tần Dương là đang đùa giỡn, phân phó tối nay có đại yến, vì Trần Nhi tiếp phong tắm bụi. Đúng, mặc kệ Tần Dương lợi hại đến đâu, vẫn luôn là nhi tử của hắn. Tần Thương Sinh, điểm này sẽ không thay đổi. Đối với Tần Dương, cuộc sống này như vậy, cửu sinh cửu thế trải qua. Không chỉ là hắn, với tư cách là Cửu Thiên Vân Minh thiếu minh chủ Mục Trần, mà còn là quá trình nhân sinh của hắn. Hắn là vô thượng thần đế Mục Vân, nhưng đời này, hắn cũng là con trai của Tần Thương Sinh. Đêm muộn, trong Tần Phủ, đèn hoa giang kết, tất cả mọi người ở Lang Vân Thành đều biết Tần Dương đã trở về. Nhân vật truyền kỳ của Tần gia, tuổi còn trẻ, đã trở thành vũ giả có đẳng cấp khác hẳn với bọn họ. Họ không thể tưởng tượng nổi Tần Dương đã đạt đến độ cao nào, thân phận ra sao. chỉ biết rằng hắn cùng Thượng Quốc Hoàng Đế Bình Đẳng. Trong đêm tối, Tần Dương cùng phụ thân trò chuyện về những trải nghiệm của hắn trong suốt những năm qua. Khi đề cập đến bốn đại tông môn, ngũ đại thế gia và đại hạ cổ quốc, Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn cảm thấy như đang nghe thiên thư. Những thứ nguyên bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nay lại thật sự có tồn tại. Tần Dương trong những năm qua đã giao thủ với những nhân vật đó. Nói về tu hành, Tần Dương cũng giảng giải về tứ linh kỳ và các cảnh giới phía sau, đồng thời thông báo cho phụ thân rằng Tần gia cần phải để thăng. Hắn không muốn tương lai trở thành tân minh chủ Cửu Thiên Vân Minh. Trong khi phụ thân đã già đi, cho dù phải dùng đan dược, hắn cũng muốn giúp phụ thân đạt đến hóa thần cảnh. Liên quan đến kế hoạch tương lai, mấy người trò chuyện cho đến đêm khuya. Sau mấy ngày trôi qua, Tần Dương ở trong phủ đệ, dẫn theo con cháu nhà họ Tần, tiến vào Yên Cốc để kiểm tra việc tu hành của họ. Thời gian trôi qua thật ung dung, khiến cho Tần Dương cảm thấy thoải mái hơn. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Kiếm Tiểu Minh mỗi người đều trở về gia tộc đoàn tụ, mà Tần Dương cũng vui vẻ và tự tại. Trong một ngày tại Nguyên Cốc, Tần Dương như thường lệ chỉ đạo các tộc bà, xã để cùng một ít nhân sĩ tu hành có thể tin cậy, giảng giải cho họ. Đột nhiên, bên ngoài Nguyên Cốc, có mấy bóng người vội vàng xông vào. Thiếu chủ, một tiếng quát vang lên, không được, ngài mau ra đi. Lang Vân Thành tới rất nhiều linh thú phi hành, áp chế tất cả mọi người. Những nhân khẩu này đang tìm kiếm ngài. Ô, Tần Dương hơi kinh ngạc, toàn bộ Cửu U dám lớn mật như vậy, tựa hồ không nhiều người như vậy. Ta thực sự muốn xem ai dám uy phong trước mặt ta Tần gia. Ngữ khí của Tần Dương vừa dứt, thân ảnh hắn lóe lên đã biến mất. Mọi người lúc này nhìn nhau đều kinh ngạc không thôi. Tần Dương làm sao có thể rời đi? Mà giờ khắc này, bên ngoài Tần phủ, trên không trung Lang Vân Thành, từng con linh thú phi hành, dáng vẻ bệ vệ cuồng bạo. Những linh thú phi hành kia, từng bóng người lần lượt xuất hiện, quần áo hoa lệ, khí chất bất phàm, tu vi kém nhất cũng đều ở thông thiên cảnh, thậm chí còn cao hơn. Nhìn kỹ lại, những linh thú này đều là cửu giai linh thú, thực lực vô cùng cường đại. Cửu giai tử linh diên điểu, cái đẳng cấp linh thú này được cho là có mang huyết mạch thượng cổ dị thú thần diên. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là loại linh thú này có linh tính đầy đủ. So với những cửu giai linh thú thông thường, chúng càng thêm thông minh, biết tránh hung mà tìm cát. Giờ khắc này, trước cổng Tần phủ, từng con tử linh diên điểu đang đứng, hơn 10 bóng người, biểu hiện ra khí phái khá mạnh. Đằng sau một con tử linh diên điểu, 3 bóng người đứng vững, 3 người đó, một nam 2 nữ. Nam tử khoảng 24-25 tuổi, hai tay để phía sau, nhìn xuống dưới với vẻ cao ngạo, đôi mắt xích đều rất mê người. Hắn có vóc người cao ráo, làn da trắng như tuyết, quả thật là một tuấn giật nam tử. Hai nữ tử bên cạnh hắn đều mặc áo gấm tơ lụa, quần dài khéo léo, dáng người đầy đặn, xinh đẹp không thể tả. Ngũ cam tệ, phụ hoàng đã ra lệnh cho chúng ta thu hồi cửu hoàng chiến xà, nhưng trận thế lớn như vậy, ngươi không sợ làm cho người Tần gia hù dọa ngay người sao? Nữ tử bên trái nhợt nhạt cười nói. Thất muội, bát muội, các ngươi đâu có biết. Hạ Phường Kiệt mỉm cười đáp. Ngươi như vậy phải dọa một chút, nếu không thật đúng là cho rằng chúng ta đại hạ cổ quốc dễ khi dễ. Thân là ngũ hoàng tử của đại hạ cổ quốc, Hạ Phường Kiệt tự nhận mình không thể so sánh với Hạ Thanh, kẻ phế vật. Hạ Thanh đã đến Thiên Thận Cung, cư nhiên dám mạo hiểm mạng sống của mình tại nơi đó. Đây quả thực là sự nhục nhã lớn lao cho đại hạ cổ quốc. Cửu hoang chiến xa đã rơi vào tay ngoại nhân, điều này càng khiến đại hạ cổ quốc cảm thấy xấu hổ. Hôm nay, hắn chính là đến đòi lại cửu hoang chiến xa. Nghe nói cửu hoang chiến xa hiện đang trong tay Tần Dương, phát huy sức mạnh cực đại. Đó là thần binh của đại hạ cổ quốc, sao có thể để cho ngoại nhân thao túng? Dù không biết vì sao, phụ hoàng lại đồng ý giao cửu hoang chiến xa cho Tần Dương, nhưng bây giờ chính là lúc thu hồi. Hạ Phường Kiệt nhìn hai vị muội muội của mình, nói: Hạ Vũ, Hạ Điệp, các ngươi xem, ngũ ca ta đã 24 tuổi đạt tới thông thiên cảnh 4 bước, toàn bộ cửu u này ai có thể so sánh? Hắn nghe nói Tần Dương nhờ cửu hoang chiến xa mà đã giết không ít hóa thần cảnh. Chờ một chút, khi lấy lại cửu hoang chiến xa, ta sẽ cho các ngươi thấy so với ngũ ca tay thì Tần Dương căn bản không đáng nhắc đến. Hạ Phường Kiệt vừa nói xong, hắn nhìn xuống, không nhịn được thúc giục, Tần Dương rốt cuộc có ở đây không? Nếu không ra, ta, Hạ Phường Kiệt, sẽ phá hủy Tần Phủ. Lời này vừa nói ra, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn đều sửng sốt. Tần Thương Sinh thì phải đối mặt với áp lực lớn, nhưng vẫn cố gắng nói, vị công tử này, ta chính là Bắc Minh Thượng Quốc, Sách Phong Vân Thương Hầu, các người đại trương kỳ cổ như vậy đến Tần Phủ của ta. Ha ha, Tần Thương Sinh chưa nói hết câu, Hạ Phượng Kiệt đã cười lớn, thật đúng là nực cười, Bắc Minh Thượng Quốc là cái gì vậy? Hãy nghe ta nói, ta là Hạ Phượng Kiệt, ngũ hoàng tử của Đại Hạ Cổ Quốc. Hạ Phượng Kiệt cúi người, nhìn xuống, thờ ơ nói, Cổ Quốc, các người hiểu không? Khi Hạ Phượng Kiệt nói xong, Hạ Vũ và Hạ Điệp cũng che miệng chế nhạo, ngũ ca, bọn họ là lũ nhà quê, sao có thể biết chúng ta là Đại Hạ Cổ Quốc? Đúng vậy, người nói với bọn họ chẳng khác nào đàn gầy tay trâu. Hạ Phường Kiệt nghe vậy, cũng tự giễu cười, quả thực, chỗ chết tiệt này, làm sao có thể biết cổ quốc là khái niệm gì? Hạ Phường Kiệt không muốn nói thêm, chỉ vung tay lên, gọi Tần Dương xuất hiện đi. Giờ khắc này, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn cũng cảm thấy sửng sốt, họ thực sự không biết cổ quốc rốt cuộc là gì. Nhưng bây giờ, họ đã hiểu rõ, đã nhiều ngày qua, Tần Dương đã giảng giải rất nhiều điều cho họ, cổ quốc chính là một thực thể mạnh mẽ hơn bốn đại tông môn, một nơi có nội tình cường đại đáng sợ. Tần Dương từng nói rằng, hắn đã bác bỏ quốc quân của cổ quốc, liệu đây có phải chính là Đại Hạ Cổ Quốc không? Chẳng lẽ nhân của Đại Hạ Cổ Quốc đến để báo thù? Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn trong chốc lát suy nghĩ rất nhiều. Tần Dương hiện tại là một người trở về Tần gia, bên người không có hộ vệ, cũng không có cao thủ đi theo. Nếu chẳng may xảy ra xung đột với những người này, hắn tuyệt đối sẽ thiệt thòi. Lập tức, Tần Thương Sinh lấy hết dũng khí nói, con ta, Tần Dương, không có ở trong nhà, lão đồ đạc, ngươi đang gạt ta sao? Hạ Phượng Kiệt cười nhạo nói, ta đã hỏi thăm, Tần Dương vừa trở về Bắc Minh, đến Lang Vân Thành, vẫn chưa rời khỏi đó. Đừng dài dòng, nhanh chóng gọi Tần Dương xuất hiện, hắn hôm nay vừa mới rời đi. Tần Thương Sinh vẫn kiên định đáp, dù thế nào, cũng không thể để cho Tần Dương xuất hiện. Ai mà biết những người này sẽ làm gì, có thể vì thể diện mà không cần sao. Hạ Phượng Kiệt lúc này bước một bước, ngồi lên con tử linh diên điểu, trong khoảnh khắc này gào lên một tiếng. Hồ, tiếng gió xít gào, bầu trời liền trở nên u ám, phanh. Một tiếng phanh vang lên đột ngột, biển hiệu Tần Phủ lập tức rơi xuống. Tần Thương Sinh sắc mặt kinh ngạc. Đây là bảng hiệu khâm thử của Bắc Minh bệ hạ. Sao ngươi lại có thể làm ra điều vô lý như vậy? Ta đã nói với ngươi, con ta không ở phủ, ngươi còn muốn thế nào? Hạ Phượng Kiệt không thèm để ý đến. Lũ nhà quê, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, nếu ngươi không biết trân trọng, đừng trách ta đại khai sát giới. Hạ Phượng Kiệt ngạo mạn, thần thái tựa như chúa tể. Tần Dương hôm nay nhất định phải trả lại cửu hoang chiến xa cho ta, nếu không, Tần gia đừng mong được yên ổn. Ngũ ca, ngươi chớ dọa người khác. Đúng vậy, đúng vậy, dù sao bọn họ cũng chỉ là ánh mắt thiền cận. Hạ Vũ và Hạ Điệp lúc này cười không ngớt, cả người run rẩy. Hạ Phượng Kiệt càng tỏ ra thỏa mãn, phô trương ủy phong trước hai muội muội, rất thoải mái. Con ta không có ở Tần phủ, nếu các ngươi muốn tìm, hãy đi Thanh Vân Tông. Tần Thương Sinh quát lớn, muốn chết. Hạ Phượng Kiệt lúc này không kiên nhẫn nữa, vung tay ra, hai gã tùy tùng thông thiên cảnh một bước lập tức lao ra, bang bang, hai tiếng nổ vang lên, khí tức cường đại từ hai bóng người phát ra, trực tiếp lao xuống. Đối với Lang Vân Thành, thông thiên cảnh chính là vô địch. Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn lúc này hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chênh lệch thật sự quá lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên, Hạ Phượng Kiệt sắc mặt biến đổi, hai gã tùy tùng thông thiên cảnh giờ đã bị đánh bể đầu, nổ tung ngay trước cổng Tần phủ. Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Trước mặt họ, một thanh niên mặc hắc y, đầu tóc trắng phất phơ, ngạo nghễ đứng vững, từ từ thu tay lại. Dương Oai, cũng phải nhìn địa phương. Bạch phát thanh niên từ từ nói, ngươi là người phương nào? Đây là việc giữa ta, Đại Hạ Cổ Quốc và Tần gia, không liên quan gì đến ngươi. Tiểu tử, đừng để mất mạng. Hạ Phượng Kiệt nói, sắc mặt không mấy dễ coi. Trước mắt hắn là một thanh niên có tu vi rất mạnh, cũng đã đạt đến thông thiên cảnh, Ngươi vừa hô tìm ta suốt nửa ngày, giờ lại hỏi ta là ai? Ngươi chính là Tần Dương, Hạ Phượng Kiệt bật thốt lên.